Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng của phần 2 thuộc Sâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Như vậy là như Huy đã thông báo ở tập 23, thì Huy sẽ nghỉ 2 ngày trên kênh truyện dài kỳ. Và sau đó chúng ta sẽ bước vào hai bộ truyện có thời lượng cũng khá là ngắn, 5 đến 7 tập. Đó cũng là trong cái khoảng thời gian đó, cũng là thời gian để cho Huy cùng với ekip để mà chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, để mà sản xuất và bắt đầu phục vụ quý thính giả phần 3 của thuật Sâm Sinh Tử nhé. Còn bây giờ, không làm mất nhiều thời gian nữa, mời quý thính giả cùng bước vào tập 24, cũng là tập kết thúc của phần 2 thuật Sâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Sau khi để quỷ bà xuống hồ, tôi cũng không dám quay lại ngay. Xung quanh có khá nhiều đá tảng to. Tôi tìm một đống đá khuất tầm nhìn, tạm thời trốn vào trong đó, đợi lão già ấy đi qua. Hơn 20 phút sau, đúng như dự đoán, lão Bành Tổ đã đuổi tới. Nhìn thấy lão ta điên tiết chạy như phù thủy cưỡi chổi, bay tới nỗi đầu bù tóc rối, tôi lập tức nín thở, sợ bị lão phát hiện đến tim đập chân rung. Tình cảnh này, lão mà tìm thấy được tôi nhất định sẽ giết ngay lập tức. Bành Tổ ngó nghiêng xung quanh, nhìn xuống dưới hồ nước xiết, rồi lại nhìn lối ra bên kia hồ. Không chút suy nghĩ, liền nhảy xuống bơi nhanh qua. Trong suy nghĩ của lão ta, nếu đã nhìn thấy lối ra thì tôi và quỷ bà nhất định sẽ bơi qua ngay, không thể ở lại mà chờ chết. Có nằm mơ lão cũng không nghĩ ra tôi còn dám trốn ở đây đợi lão đi khỏi thật sự rồi mới quay trở vào. Làm gì có kẻ nào điên như tôi chứ. Sau khi lão ta rời đi, tôi lập tức quay trở lại chỗ cũ. Không biết đi bộ bao lâu mới thấy được cái hố đã bị Sivu đánh rơi xuống trước đó. Cái lỗ rất vừa vặn với dáng người nên tôi leo lên khá dễ dàng, nhanh chóng quay lại tầng trên. Lên được bên trên rồi, điều đầu tiên tôi làm là thận trọng quan sát xem có dấu vết của Sivu đang hiện diện ở đó hay không. Không thể xem thường tên này được, lúc trước suýt chút nữa đã bị hắn giết chết rồi. Lần này nếu như xui xẻo gặp lại hắn, chắc chắn sẽ không được may mắn như lần vừa rồi. Vì quỷ bà đã theo dòng nước trôi ra khỏi hang, không còn tò mò theo dõi cái bóng của tôi như trước nữa. Vẫn là thứ ánh sáng đen thâm trầm và tịch mịch đến khó chịu đó. Tôi có cầm đèn pin trội đi chăng nữa cũng chỉ thấy những dải sáng nhỏ nhoi như được kết hợp lại từ bụi lân tinh. Tuy vậy, tôi vẫn kiên trì bước về phía trước, căng mắt lên nhìn, dõi tìm Mỹ Kỳ và những người khác, tai vẫn lên nghe ngóng xem có động tĩnh gì hay không. Cứ hồi hộp như thế này, sớm muộn gì tôi cũng đau tim mà chết trước khi tên ma thần hay lão độc vật đó tìm ra. Đồng đội của tôi, anh em của tôi, bây giờ bọn họ như thế nào rồi? Đã trốn thoát được hay chưa? Có quay lại tìm tôi hay không? Địa thế tầng này hoàn toàn khác với tầng dưới, không có lối đi, cũng không có vật thể. Trước mắt là một khoảng đen vô vọng, xung quanh rất trọng và hư ảo. Còn con người thì nhỏ bé, với những bước chân mông lung, không cảm nhận được nền đất dưới chân. Thân thể thả trôi đi trong vùng hư vô không trọng lực, còn hai chân thì cứ như chơi vơi đang đi trên mây vậy. Ở một nơi kỳ quái đến như thế này, tôi cũng hoang mang mất phương hướng, chỉ có thể ngẫu nhiên đi vòng quanh. Bước chân hoàn toàn phụ thuộc vào trực giác mách bảo, vì ở đây các giác quan bình thường không có tác dụng gì. Không quan trọng tôi có thể trôi nổi đi đâu hay đến đâu, chỉ hy vọng có thể gặp Mỹ Kỳ và tà thần hay bất kỳ ai cũng được. Nếu lỡ như gặp phải Sivu trước thì xem như mạng tôi cũng tới lúc tận rồi. Nhưng tôi cũng không muốn thừa nhận lời của quỷ bà là đúng. Chính người đó đã khiến cho tôi trở thành kẻ ngốc, dại khờ đi theo tim yêu, mạo hiểm quay trở lại đây. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng cũng gặp được người đầu tiên. Sau khi đạp trúng thứ gì đó tròn tròn cứng cứng trên mặt đất, khiến cho tôi suýt ngã nhào, tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống kiểm tra xem mình đã dẫm phải thứ gì. Khi đèn pin trội đến gần sát, có thể nhìn thấy rõ ràng rồi. Tôi lập tức bịt chặt miệng, để không phải hét lớn tên người đó. Hai mắt lập tức nóng đỏ lên, sống mũi cay xè. Nhưng tôi không được khóc trong lúc này, Sivu sẽ phát hiện ra mất thôi. Thứ tôi vừa đá trúng là cái đầu lăn lóc trên mặt đất của Hạ Châu. Nhưng cô ấy chỉ có đầu mà không thấy mình đâu. Không biết thân mình đã ở đâu rồi. Xung quanh cũng không có máu. Chỉ là Hạ Châu đã chết. Chết thật rồi. Cô ấy chết thật quá thảm thương. Tôi đã không có mặt lúc đó khi cô ấy chết. Nhưng có thể mường tượng ra được, Hạ Châu chết thảm như vậy tức là Sivu đã quay lại tìm bọn họ. Không ngờ tôi dẫn dụ Sivu đi xa đến như thế vẫn không cứu được họ hay sao. Khuôn mặt của Hạ Châu nhìn tôi nhợt nhạt như tờ giấy, mặt mũi dính đầy đất cát, đôi mắt mở to và biểu cảm vô cùng kinh hoàng. Nhìn cái đầu trơ trọi không đứng vững nổi trên mặt đất đó, tôi đau lòng tưởng tượng ra dáng vẻ của Hạ Châu lúc ấy. Cô đã phải tuyệt vọng đến như thế nào chứ. Tôi muốn tìm thi thể của Hạ Châu nhưng mãi vẫn không tìm được. Không biết thi thể của cô ấy đã biến đi đâu mất rồi. Thân thể Hạ Châu không tìm thấy, nhưng cách đó không xa lại tìm thấy mấy cái chân nhện bị gãy. Lũ nhện độc to bè bị đập cho bẹp dí. Chất độc xanh nhơn nhớt vẫn còn bám đầy trên mặt đất, dính nhớp dưới đế dài, bốc lên mùi axit nồng đậm. Hạ Châu chết thảm quá, tôi không dám nhìn cô ấy nữa. Cầu mong cô được yên nghỉ. Lần này cả hai người mà Mỹ Kỳ mang theo đều cùng chết thảm. Không biết Mỹ Kỳ sẽ buồn bã tới mức nào, vì cả hai chị em Linh Chi và Hạ Châu đều cùng cô ấy lớn lên, mối quan hệ cũng xem như gắn bó. Tôi lo lắng cho Bạch Trà, nhưng cũng muốn đưa Mỹ Kỳ trở lại. Một người vì tình riêng, một người vì tiền, nhất định phải ra sức cứu được cả hai. Tôi không muốn mất đi người nào cả. Đi tiếp một hồi, người tiếp theo tôi gặp là tên Lợn Quỷ. Hắn cũng đã chết, nằm dài trên mặt đất. Máu chảy ra nhiều tới mức gần như làm vấy bẩn cả mặt đất trong phạm vi 3 mét. Tôi cố vớt vát, thử lay người hắn ta, nhưng không có phản ứng. Chạm vào mũi hay mạch cổ cũng không có phản ứng gì. Nhìn con lợn trừng khổng lồ trước mắt, tôi cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì Lợn Quỷ đã giết hại nhiều người. Mật thất của hắn ta đầy xương. Rõ ràng hắn ta không phải là một con quỷ tốt, chết đi sẽ không hại người được nữa. Tuy vậy, nếu nó không buồn là tự dối lòng mình. Bởi vì thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng dù gì chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu, không tránh khỏi có chút cảm tình, nên tâm trạng của tôi hiện giờ rất phức tạp. Tôi đứng bần thần tại chỗ một hồi rồi mới rời đi, tiếp tục những bước chân lòng vòng. Dù sao ở nơi này cũng không có đường đi rõ ràng, cảm giác như đi thành vòng tròn, cứ lòng vòng rồi lại lòng vòng. Không biết đi như thế nào, đi tới đâu, nhưng ai nên gặp rồi cũng sẽ gặp được thôi. Tùy thuộc vào siêu năng lực may mắn của tôi bộc phát được đến mức nào. Đi chừng 10 phút nữa thì gặp Nhện Tinh. Cô ấy cũng chết rồi. Chết rất thảm. Chân nhện đều bị xé toạc ra khỏi thân, bụng vằn bị xẻ làm đôi. Chết thảm thương không kém gì Lợn Quỷ. Tuy Nhện Tinh cũng là quỷ, nhưng tôi nhìn thấy thảm cảnh ấy vẫn thấy chua xót, buồn bã. Không biết là quả báo của bọn họ hay là do tôi. Nếu họ không đến đây với tôi, có lẽ đã không chết thảm thương như vậy. Ở trong mật thất tuy không có tự do, nhưng ít nhất họ vẫn có thể sống. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, rất lo sợ. Tôi cầu khẩn cho Mỹ Kỳ và Bạch Trà không sao. Nếu thật sự muốn giết thì tên Sivu đó phải đi tìm thằng Hạ Nguyên khốn nạn đó mới phải. Chính hắn là người mở quan tài cho kia mà. Những người khác thì có tội tình gì đâu chứ. Thật không ngờ, vừa quay lại đã lần lượt tìm thấy xác của ba người chết thảm. Điều này thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất nặng nề. Nhưng tôi không thể vì quá đau buồn mà ngừng lại. Nhất định phải tiếp tục tìm kiếm những người khác. Phải tìm ra bọn họ càng sớm càng tốt. Hy vọng không phải tất cả đều đã chết. Tôi thận trọng bước tới, trong tâm trạng vô cùng hồi hộp và lo lắng. Nếu xui xẻo gặp phải Sivu thì tôi có lẽ sẽ còn chết thảm hơn cả mấy người họ. 10 phút sau nữa lại gặp. Lần này rất may là người còn sống, nhưng tình trạng có vẻ không tốt lắm. Người tôi gặp là Huyền Cơ chân nhân và Thanh Liễu, nhưng bọn họ đều bị thương nặng. Và còn có một người nữa, chính là Tà Thần. Tà Thần không khá hơn là mấy, anh ta cũng bị thương rất nặng, nhưng dường như có gì đó không ổn. Trạng thái của Tà Thần cực kỳ cuồng nộ, tôi trông anh ta có vẻ không kiểm soát nổi mình nữa. Lá bùa thiền định trên người cũng đã biến mất, và anh ta đang nhìn hai người kia với đôi mắt đỏ quạch. Cũng không quá ngạc nhiên, bởi Tà Thần vốn là một ác ma, tính tình nóng nảy khiến cho anh ta rất dễ phát điên. Và khi cơn điên cuồng nổ đến, Tà Thần sẽ biến thân vô cùng đáng sợ. Huyền Cơ chân nhân và Thanh Liễu ở trước mặt một ác thần chẳng qua cũng chỉ là thịt tươi. Anh ta bị thương cần máu người và tinh khí để bù đắp. Thậm chí nếu không phát điên thì đạo sĩ vẫn là loại mà anh ta ghét nhất, chắc chắn sẽ xuống tay giết sạch không tha. Tà Thần hạ âm dao trong tay, chém thẳng xuống đầu Huyền Cơ chân nhân và Thanh Liễu. Cả hai lúc này đã bị thương nặng, pháp lực tiêu hao gần hết, cơ thể người khác với ma thần, bị ăn thịt chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi vội vàng vung thanh kiếm chắn trước mặt Tà Thần, đỡ lấy âm dao của anh ta, cứu cả hai trong tích tắc. Kiếm thánh chém ra một làn sóng cực mạnh, hất văng âm dao của Tà Thần ra xa. Tà Thần đã yếu đi rất nhiều, nếu không kiếm của tôi sẽ không thể lay chuyển được anh ta dù chỉ một phần. Tôi không muốn làm Tà Thần bị thương, liền nhìn vào mắt anh ta mà hét lên: Tà Thần à, tỉnh lại đi, ta là anh cả của ngươi đây. Tà Thần dường như không nghe thấy gì cả, anh ta gầm lên, ma khí quanh thân đều tụ lại trên lưỡi dao, sáng loáng màu âm khí. Sau đó càng chém về phía tôi càng dữ dội hơn. Anh ba, ông tỉnh lại đi, là tôi đây, tôi là anh cả nè. Bộ ích thôi, không có lá bùa thiền định, bản chất của hắn ta bây giờ là ác thần, không còn là anh em của cậu nữa đâu. Linh hồn ma quái tán loạn, hắn hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cậu hãy mau trả tài giết hắn ta, hoặc là chúng ta cùng chết. Huyền Cơ chân nhân nhắc nhở tôi xong liền ho ra máu, trong ông có vẻ bị thương không nhẹ. Không không, tôi không muốn giết anh ta, không thể làm bị thương anh em của mình được. Anh ta nhất định sẽ tỉnh lại, xin nhận ra tôi. Tà Thần à, có nghe thấy tôi gọi hay không? Ông, xin anh, mau tỉnh lại đi mà. Anh ba. Tôi lắc đầu cự tuyệt, nhưng mà có một số việc không thể toàn vẹn như ý muốn được. Âm dao của Tà Thần càng chém càng hung, đã đến lúc tôi không thể làm chủ được tình hình nữa. Sao anh còn chưa tỉnh lại, anh ba hả? Tôi gạt nước mắt, kiên trì vung kiếm lên chống đỡ. Nhưng nhát chém của Tà Thần càng chém xuống càng vững vàng. Tôi bị chém đến hai chân lún hẳn xuống đất, càng kéo dài ma lực càng phục hồi, rồi sẽ đến lúc không chống đỡ nổi nữa. Tà Thần tuy là bị thương, nhưng ma lực khi anh ta rơi vào trạng thái cuồng nộ thực sự rất đáng sợ. Âm dao cũng tăng sức sát thương lên rất nhiều lần. Nếu tôi còn chần chừ không xuống tay, sớm muộn gì cũng bị anh ta dồn vào chỗ chết. Ông còn là bộ định tâm nào hay không? Không, bộ định tâm giờ cũng không còn tác dụng nữa. Hắn đã bị Si Vu đánh đến ma thần tán loạn rồi. Cậu cũng đừng cố nữa, hắn sẽ không tỉnh lại đâu. Tôi cau mày, tiếp tục chống đỡ những nhát chém vung vút lao tới. Nếu đúng như những gì Huyền Cơ chân nhân nói, trước mắt tôi chỉ có một con đường, hoặc là chúng tôi chết, hoặc là Tà Thần phải chết. Lúc này đột nhiên vang lên mấy tiếng keng keng. Âm dao của Tà Thần vẽ ra một đường vòng cung, tựa như một con đại bàng hung hãn, phun ra luồng âm khí vô cùng dữ dội. Lần này tôi không chống đỡ nổi, ngay lập tức bị âm lực đánh văng ra xa. Vết thương của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cộng với việc phải chạy tới chạy lui mất sức, cú đánh này của Tà Thần khiến tôi nằm bẹp dí trên mặt đất một lúc, không tài nào gượng dậy nổi. Trong trạng thái điên cuồng, rốt cuộc anh ta, anh ba của tôi, vẫn không nhớ ra được anh cả của mình. Âm dao trong tay lạnh lùng bổ xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, đầu của tôi sẽ như trái dừa khô bị âm dao chẻ ra làm đôi. Tôi nhắm chặt mắt, gồng mình lên chờ đợi cái chết thê thảm. Kết cục này tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chỉ là không ngờ người xé xác tôi không phải là Sivu mà là tà thần. Đúng là ở đời không ai đoán trước được điều gì, nhưng phận tôi thì tôi chịu. Không xuống tay giết anh em cũng là tôi lựa chọn, dẫu có chết cũng không oán thán nửa lời. Lúc này Huyền Cơ chân nhân mới gượng dậy, phóng ra 8 đồng xu. Những đồng tiền xu lập tức tạo thành hình, phát ra ánh sáng vô cực âm dương, hai màu đen trắng, dán chặt vào ngực tà thần. Người trẻ các cậu thật là phiền phức, làm việc không nên cảm tính quá, chỉ tổ hại người hại mình thôi cậu trai à. Nói xong, ông ta nhắm mắt định tâm, sợ hổ lớn. Kim càng gián phục, tróc trừ yêu quái, hóa vì các tượng, tả thiên thiên lực sĩ, hữu vạn vạn tinh binh, cấp cấp như luật lệnh. Niệm chú xong, hai ngón tay kết ấn, lập tức chỉ vào giữa ngực tà thần. Vòng xoáy âm dương tạo thành bởi 8 đồng tiền, tựa như bát quái, liên tục xoay tròn, lan truyền đạo lực ra ngoài như bân sóng. Giữa hai luồng ánh sáng đen trắng, âm dao của tà thần ngay lập tức bị cuộn chặt ở giữa, nâng cao lên không trung, không thể bổ xuống đầu tôi được nữa. Tà thần gầm lên, giãy giụa không ngừng. Huyền Cơ chân nhân đến giờ phút này cũng không còn sức lực nữa, ôm ngực ho khan lên liên tục. Sau mỗi tiếng ho cùng với máu chảy tràn ra hai bên khóe miệng của lão Huyền Cơ, tà thần lại có thể nhúc nhích được thêm một chút. Giết hắn, mặc giết hắn đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Người và ma, chính và tà, dung chỉ đi trên hai con đường khác nhau. Hắn không phải là bằng hữu của cậu, càng không phải là anh em của cậu. Mau tỉnh táo lại, ta không chống đỡ được lâu nữa đâu, cậu phải ra tay nhanh lên. Nhưng tôi vẫn không thể xuống tay. Nhìn tà thần mà thân thể cứ cứng đờ như khúc gỗ. Để con làm. Thanh Liễu lao nhanh tới, đoạt lấy thanh kiếm đồng xu trong tay tôi mà đâm thẳng tới. Nhưng khi kiếm thánh chạm trúng ngực tà thần, liền bật ngược trở ra. Cô ta cố gắng sức như thế nào cũng không thể đâm xuyên qua được. Cái gì vậy? Làm sao vậy? Thanh kiếm này lợi hại như vậy mà, không thể nào không giết được tên ma thần này. Thanh Liễu kinh ngạc nhìn tôi dò hỏi. Còn đúng là ngơ ngẩn, thanh kiếm này nhận ra chủ nhân của nó, con không dùng được đâu, mau trả lại cho tên nhóc kia. Làm ngay đi, không còn kịp nữa đâu. Huyền Cơ chân nhân hét lên. Nhưng thật không may, tà thần lúc này đã phá vỡ 8 đồng xu trên ngực, cùng lúc khiến cho 8 đồng xu bát quái nổ tung ra thành từng mảnh. Huyền Cơ chân nhân phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất, ôm chặt lấy ngực mà ho lên không ngừng. Sau khi tà thần lấy lại được tự do, kiếm đồng xu đột nhiên chuyển hướng, quay lại, rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Thanh Liễu. Thanh Liễu hét lên trong vô thức, bởi kiếm của tôi hay âm dao rơi xuống trước, thứ nào cũng sẽ khiến cho cô ta chết rất thảm thương. Bị bổ dọc từ trên đỉnh đầu xuống tới tận gót chân, chắc chắn không phải cảm giác dễ chịu gì. Tôi xin lỗi. Tôi đứng dậy nắm lấy tay Thanh Liễu, điều hướng thánh kiếm quay ngược trở lại, quyết liệt đâm một nhát thật mạnh sâu vào tận trái tim của tà thần. Nếu phải xuống tay giết chết anh ta, tôi cũng muốn anh ba được chết thật nhanh mà không phải đau đớn quá nhiều. Tà thần kêu lên một tiếng, máu đen không ngừng phun ra từ vết thương, âm dao rơi trên mặt đất rồi hóa thành khối bụi. Thanh Liễu, Huyền Cơ, bọn họ đã được cứu. Nhưng còn tôi thì sao chứ? Là tôi đã cùng tà thần kết nghĩa anh em, cũng là tôi đã xuống tay giết chết người anh em này. Tà thần ngã xuống, quỳ gục trên mặt đất, hai mắt vô hồn, bắt đầu biến mất dần từ dưới chân lên trên, thân thể dần dần hóa thành khối bụi. Bỗng tôi thấy anh ta nhìn tôi mở miệng cười, nói thật to, thật dõng dạc. Tôi là tà thần, đời tôi tự hào nhất là hai lần đại náo thiên cung, tổng cộng hạ sát 1,65 triệu người. Đó là tôi nói đùa cho qua danh cả vậy thôi. Thật ra tôi không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu người nữa. Sống là tà thần, ngang dọc ba cõi, chết cũng là ma thần phiêu dạt giữa chốn hỗn độn đất trời. Nếu đây là quả báo của tôi thì tà thần này cũng không hề hối hận. Tà thần vừa cười vừa nói, thân ảnh ngạo nghễ đã mất lên tới cổ. Anh ta cố ngẩng cao đầu lên một chút, nhìn tôi mà rằng: Anh là anh cả của tà thần tôi đây, đừng hổ thẹn vì đã giết anh em của mình. Anh cả của tôi có thể tàn sát và giết người, nhưng đừng bao giờ hối hận và xấu hổ với những gì mình đã làm. Tà thần tôi không trách anh. Đó là câu nói cuối cùng của anh ta. Tà thần, anh ba của tôi đã hoàn toàn biến mất. Từng mảnh thân thể kiêu hùng đã hóa thành cát bụi, tan trong không khí. Suốt cả cuộc đời phải giết bao nhiêu người mới trở thành ác ma giết người không gớm tay như thế. Âm dao trong tay cuồn cuộn âm khí, không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người. Tà thần đại náo thiên cung, tàn sát hơn 2 triệu sinh linh, đổi danh với ân nghĩa diệt thần. Tương truyền thần ma nghe danh đều khiếp sợ, ngay cả khi hắn ta bị đày vào luyện ngục, tà khí xung thiên, đủ khuấy động trời cao, hai tay nhúng đầy máu tanh. Đã đến lúc hắn phải trả nghiệp chướng do hắn tạo tác ra. Người và ma vốn khác biệt, sao phải quá bị thương chứ? Tà thần chết rồi, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Lời Huyền Cơ chân nhân nói không sai, người và ma đã định phải trên 2 con đường âm dương khác biệt. Nhưng trong khoảng thời gian đi cùng nhau, anh ta chưa từng là ác ma hung bạo, giết người không chớp mắt. Ngược lại đối với tôi, vô cùng tín nghĩa và trung thành. Mất đi tà thần rồi, tôi thật sự rất hụt hẫng. Thanh Liễu vội đỡ Huyền Cơ chân nhân đứng dậy. Ông ta tuy bị thương nặng và hơi yếu, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần không thi triển đạo thuật, đi lại chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Cậu không phải buồn làm gì. Ta đã nói, người và ma khác nhau. Hắn là tà ma, còn cậu là âm nhân mà. Sứ mệnh của âm nhân là trừ yêu diệt ma. Có một số chuyện cậu nên tách bạch rõ ràng. Sau này âm giới hiểm ác, nếu cậu cứ cư xử cảm tính như thế, lần này có thể may mắn giữ được mạng, nhưng lần sau không chắc cậu sẽ gặp mài nữa đâu. Huyền Cơ chân nhân cao giọng dạy dỗ. Ông ta còn muốn nói nữa, nhưng tôi vội đưa tay lên ngăn lại. Âm sư đức cao vọng trọng như lão, tự nhiên coi thường yêu ma, không bao giờ kết giao với ma quỷ, làm sao hiểu được tâm tình của tôi bây giờ. Tốt nhất là vẫn nên dừng lại tại đây, không cần nói gì thêm nữa, tôi cũng không muốn nghe. Cất thanh kiếm đồng xu vào trong, tôi liền quay đầu lại hỏi: Mà nè, tôi đã dẫn Si Vu đi rồi kìa mà, sao mọi người vẫn chết như vậy? Huyền Cơ chân nhân và Thanh Liễu thở dài. Thanh Liễu nói: Si Vu quá mạnh, sau khi anh dụ hắn đi khỏi rồi, những người còn lại vẫn không thể chạy thoát được. Ta còn phát hiện ra, miễn là giết được một sinh linh, bất kể là người hay yêu ma, Si Vu có khả năng hấp thụ toàn bộ oán khí và tà linh, ngay lập tức gia tăng ma lực của hắn. Khả năng này thực sự rất khó đối phó. Cuối cùng tất cả đều không còn đủ sức phản kháng nữa, hoàn toàn không phải là đối thủ của Si Vu, nên phải chia nhau trà tháo chạy thoát thật. Thanh Liễu trong lúc băng bó vết thương cho sư phụ, thấy ông ta lấy hơi lên, liền ra hiệu đừng nói nữa. Cô ta nói với tôi, tà thần chạy cùng nhóm với bọn họ. Ai ngờ chạy được nửa đường, không biết lá bùa định tâm đã biến mất từ lúc nào. Anh ta đột nhiên phát điên và bắt đầu tấn công 2 thầy trò, cho tới khi tôi thình lình xuất hiện. Tại thời điểm đó, quyết định chia nhau ra chạy để phân tán sự tập trung của Si Vu là đúng. Nhưng một số vẫn không may mắn bị hắn ta giết chết, chẳng hạn như Hạ Châu, Nhện Tinh và Lợn Quỷ. Tuy vậy, một vài người trong số bọn họ vẫn có cơ hội sống sót. miễn là tôi tìm thấy bọn họ sớm, nhất định có thể đưa tất cả cùng ra ngoài. Khi nghe tôi nói về con đường mà hồ nước xiết, ở nơi đó có lối ra, chỉ cần tập hợp những người còn sống lại với nhau, nhất định có thể tránh được Sibu và thoát khỏi kiếp nạn lần này. Huyền Cơ chân nhân ban đầu tỏ ra rất vui mừng, nhưng ngay sau đó ông ta bỗng đổi ý. Nó hiện tại mỗi người một nơi, không rõ sống chết, muốn tập hợp những người còn sống lại thật không dễ dàng gì. Hơn nữa xác suất gặp phải Sibu rất là cao. Với tình hình hiện tại của chúng ta đó, gặp phải tên ma thần đó chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Ý của ông ta rất rõ ràng, mỗi người đều tự mình chạy đi là tốt nhất, không cần phải bận tâm lo lắng cho người khác, trong khi thân mình còn lo chưa xong. Dù lời nói của ông ta hoàn toàn có lý, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi đã dám quay lại thì không sợ chết, đã quay về thì phải cứu được mọi người. Nếu chẳng may tìm không gặp, hoặc bọn họ đều chết hết rồi, ít nhất cũng phải tìm được Mỹ Kỳ và Bạch Trà. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ông ta ích kỷ như vậy, tôi cũng không muốn trách. Muốn đi thì cứ đi, còn tôi tiếp tục tìm người. Cậu không đi sao? Cậu có cố chấp ở lại cũng không cứu được bao nhiêu. Hoặc là bọn họ đã chết rồi, hoặc là cậu cũng phải chết ở chỗ này đó. Đúng đó, anh hãy đi với thầy trò của tôi thì hơn. Thanh Liễu cũng lên tiếng thuyết phục, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Chưa gặp được người cần tìm thì tôi quyết không đi. Vậy có thể nhờ anh đắm xuyên qua mặt đất ở đây, để tôi và sư phụ xuống tầng dưới có được không? Đến bây giờ mà Thanh Liễu vẫn ngây thơ, cho rằng tôi là một âm sư vô song, có thể đi xuyên qua mặt đất, hay thậm chí là lên trời cũng được. Mặt đất dày như vậy, có dùng mũi khoan điện mà khoan cũng chưa chắc thủng ngay được. Tôi không phải là đại ma thần như Sibu. Mặt đất này dày quá, tôi đang bị thương nặng, không thể phá được. Hai người cứ đi theo hướng này, sẽ tìm thấy được hồ nước xiết. Bơi qua đó sẽ có lối ra thôi. Tôi chỉ về phía trước, hy vọng đường đi chính xác. Vì ở tầng này vốn không có cảm giác về phương hướng, cho nên tôi cũng không chắc lắm về vị trí ban đầu. Đi thôi sư phụ. Anh lớn à, bảo trọng. Thanh Liễu đỡ Huyền Cơ chân nhân chậm rãi đi theo hướng tôi chỉ. Hai người đi rồi, tôi cúi nhìn xuống đất. Tà thần bây giờ chỉ còn lại dấu vết tro tàn ám đen, thân xác không còn nữa. Linh hồn hóa tro bụi, bay đầy trong bóng tối, như những hạt bụi mịn lơ lửng, không thể siêu thoát, không thể tái sinh được nữa. Là tôi đã lừa anh ta, cũng là tôi không thể cứu được người anh em này. Nén xuống bị thương, tôi tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm. Hơn 10 phút nữa thì nghe thấy vài tiếng người đang nói chuyện. Lần này tôi trốn trong bóng tối, cẩn thận quan sát, không vội xuất đầu lộ diện. Bởi hình như là đám người của Hạ Nguyên. À, cậu Nguyên à, cậu không sao chứ? Người vừa lên tiếng là tên chuột. Hạ Nguyên đã xảy ra chuyện gì sao? À, không sao, bệnh tình phát tác, còn bị móng vuốt của Sibu cạo trúng. Cũng may là có bàn tay quỷ chống đỡ, nếu không đã sớm chết ở đây rồi. Hạ Nguyên vừa nói vừa ho khan vài tiếng, tình trạng có vẻ rất tệ. Tên này yếu ớt như vậy, rốt cuộc là bị bệnh gì? Bệnh tình như thế nào mà phải mạo hiểm cả mạng sống lên Yên Tử tìm thuốc trường sinh? Còn bàn tay quỷ của hắn nữa, đó rốt cuộc là thứ gì? Lợi hại tới mức có thể chặn được móng vuốt của Sibu sao? Còn mày, vết thương sao rồi? Hồi lâu mới nghe tiếng trả lời. Không trách mày được, động thuật của mày không dịch chuyển nổi bốn người. Quan trọng là cậu Nguyên không bị thương là được rồi. Mấy tên này trốn trong bóng tối nói chuyện, đến đèn pin cũng không bật lên, có lẽ sợ Sibu sẽ tìm thấy. Nhưng chủ tớ đầy đủ ở đây rồi, còn Bạch Trà đâu sao không nghe tiếng. Cũng tại tao, đồn thuật cần thời gian thi triển, mà tên Sivu đó lại quá nhanh, tao chỉ có thể đưa cậu Nguyên đi trước thôi. Thôi được rồi, anh em với nhau cả mà. Mày chấp thằng chuột làm gì? Tất cả còn giữ được cái mạng là tốt rồi, đều nhờ vào đồn thuật của thằng chuột cả đó. Nếu không có nó quay lại cứu ca mày thì mày trốn được hay sao? Cánh tay lỡ mất thì cũng đã mất rồi, bỏ đi. Thằng gấu xen vào. Thằng này cũng giỏi lý lẽ gớm, chẳng qua vì nó không xui xẻo bị bỏ lại, không bị mất cánh tay như thằng Bèo thôi. Còn lành lặn béo tốt thì nói gì chẳng hay. Thằng Bèo ho khan lên vài tiếng, cũng như Hạ Nguyên bị thương rất nặng. Không biết tôi có nên nhân cơ hội này phục kích giết cả chủ lẫn tớ bọn nó ở đây, để trả hận cho những người anh em tốt đã bị bọn chúng hại chết hay không. Chúng có 4 người, nhưng 2 người đã bị thương nặng, chỉ có tên chuột và tên gấu là vẫn còn chiến đấu được. Miễn là tôi đột kích thành công, lén lút tiếp cận và giết thằng chuột trước tiên, sẽ không sợ hắn ta dùng động thuật đưa thằng Hạ Nguyên đi mất. Còn lại 3 thằng cứ từ từ mà xử lý. Giết chúng nó rồi, Bạch Trà cũng được an toàn, và người chết ở đây chẳng có ma nào hay biết hết. Chuyến đi lần này xem như phí công vô ích rồi. Bí mật trường sinh còn chưa lấy được, đã bị thương suýt chết. Thế nào rồi, có tìm được đường ra hay không? Tôi đã dùng độn thuật đi khắp nơi trong hang để tìm lối ra, phát hiện ra có một con đường sống ở ngay bên dưới chúng ta đây nè. Thằng chuột đáp. Hạ Nguyên vui mừng, vỗ vai nó nói. Tốt lắm, đợt này trở về nhà sẽ thưởng vàng bạc cho mày xứng đáng. Tôi sống làm việc cho nhà họ Hạ, chết cũng làm ma phục vụ cho nhà họ Hạ mà. Tên chuột nịnh hót, miệng mồm cũng khéo léo quá chứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, thằng khốn này cũng có kỹ năng nên mới tìm được đường thoát thân. Chỉ số IQ không thấp, thực lực cũng có một chút, có lẽ là người có khả năng cao nhất dưới quyền của Hạ Nguyên. Vậy chúng ta đi luôn hay sao cậu Nguyên? Sức tôi có thể đục thủng lớp đất đá này vừa đủ để chúng ta chui thẳng xuống tầng dưới, không cần động thuật của thằng chuột làm gì, mất thời gian, nó cũng không còn nhiều sức nữa. Thằng Nguyên lớn tiếng nhận việc, hy vọng lúc về sẽ được lĩnh thưởng hậu hĩnh như đàn em. Chờ đã, không vội, vẫn còn việc phải làm. Có chuyện gì nữa cậu Nguyên à? Cậu nhìn cô ta làm gì? Không phải cậu định nấn ná ở lại đây là vì cô ta đó chứ? Tên chuột kinh ngạc hỏi. Cô ta nào? Không lẽ Bạch Trà cũng đang ở đó? Nhưng tại sao cô ấy không nói một lời nào? Đã có chuyện gì rồi hay sao? Hạ Nguyên ôm ngực ho lên mấy tiếng khó nhọc, rồi nói. Nếu đợi đến khi xuống núi sẽ rất khó có cơ hội chạm tới cô ta. Đợi đến ngày cưới thì không được, ngày đó là ngày thánh hiến thân xác, không được động vào. Trường sinh bất tử đã không còn, không thể đánh mất cả cơ hội cuối cùng này. Nhất định phải nhân lúc cô ta hôn mê làm việc đó. Bạch Trà đang hôn mê sao? Và thằng Hạ Nguyên muốn nhân lúc hôn mê lấy đi đời con gái của người ta, rồi đợi tới hôn lễ còn mang thân xác đi thánh hiến. Thánh hiến chẳng phải cần trong trắng trên bạch hay sao? Thứ này trời cũng đánh, thánh cũng vật mày. Khốn kiếp mà. Vậy còn chần chờ gì nữa, cậu nhanh lên đi, để bọn tôi canh chừng cho cậu. Nhanh nhanh lên, chúng ta phải rời đi ngay khi cậu xong việc, để Sivu đuổi tới thì không có hay đâu. Tên gấu hối thúc. Không được, tao không làm nổi nữa rồi. Tôi kinh ngạc, mơ hồ cảm nhận có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Vậy phải làm sao đây? Tùy bọn mày vậy. Tao đang bị thương, bệnh lại tái phát nặng làm không nổi. Bọn mày đều không sao. Chuột à, mày có công lớn nhất, chẳng phải mày luôn muốn cô ta hay sao? Đây là lần đầu tiên của Bạch Trà, tao hào phóng thưởng nóng cho mày, coi như đền ơn cứu mạng, thấy thế nào? Thằng khốn mà, sao có thể nói ra mấy lời vô đạo này chứ? Có còn là con người nữa hay không? Đây là điều mà con người có thể làm ra hay sao? Để đạt được mục đích sẵn sàng mang cả vợ chưa cưới trao cho loại hạ tiện như thằng chuột. Vị hôn phu này còn đáng chết hơn tôi nghĩ rồi. Cho dù không yêu Bạch Trà thì cũng không nên mang cô ấy ra làm công cụ như vậy chứ. Bạch Trà bị đối xử tệ bạc đến vậy vẫn đem lòng si mê hắn ta, một lòng một dạ đi theo hắn. Vậy mà hắn có thể lợi dụng lúc cô hôn mê làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế này. Thật đúng là mặt người dạ quỷ. Cậu Nguyên à, xin cậu mau lên đi, đừng có đùa tôi tội nghiệp. Chuyện này sao có thể làm được chứ, Bạch Trà là người của cậu mà. Tuy trong lòng thèm khát muốn chụp đấy ngay, nhưng tên chuột cũng không có gan. Người quái gì của tao chứ, Hạ Nguyên này không bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh. Loại Bạch Trà ngây thơ ngọt ngào ngốc nghếch như cô ta, tao muốn bao nhiêu tùy thích. Cô ta chẳng qua chỉ là vật hy sinh thôi. Cái đó tôi... Tuy chuột là một thằng tinh ranh, nhưng đi theo Hạ Nguyên bao nhiêu năm nay vẫn không thể hiểu được lời nói của hắn ta là thật hay giả. Không biết những gì Hạ Nguyên nói có thật hay không. Bởi làm gì có người nào khi không lại đưa cả người phụ nữ của mình cho người khác chứ. Nhất là khi Bạch Trà vẫn còn đang trên trắng. Hạ Nguyên có nói thế nào, hắn ta đương nhiên không dám động. Mày ngại cái gì chứ? Tao nói thật, không dám sao? Thế thôi được rồi, cả thằng Beo với thằng Gấu nữa, thằng nào còn sức thì cứ vô đi. Tao đi một vòng xem thử bên ngoài như thế nào. Lát nữa trở về, bọn mày xử lý xong rồi thì cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra, hiểu không? Hạ Nguyên ra lệnh. Được rồi cậu Nguyên, tôi nhận. Cảm ơn cậu đã ban thưởng. Tên chuột cuối cùng cũng hớn hở đồng ý, trong lòng khắp khởi vui mừng, tưng bừng như nở hoa. Chỉ có thằng Beo và thằng Gấu không muốn dây vào, nên rời đi cùng với Hạ Nguyên để bảo vệ hắn ta. Tên chuột dường như rất căng thẳng, tôi thậm chí nghe được cái nhịp tim đập như trống dồn của hắn. Cả ba thằng đi rồi, tôi chậm rãi lần mò tới gần hơn. Ở trong bóng tối nhẹ nhàng tiến tới. Thằng chuột đang mải mê tập trung chú ý vào người đẹp, cho nên không hay biết gì. Tâm tư và cặp mắt hao háo của hắn ta đều đang đặt trên cơ thể nõn nà của Bạch Trà. Món ngon như vậy, ngay cả khi tôi đến trước mặt hắn cũng tù mụ không thấy. Bạch Trà nằm bất tỉnh trên mặt đất, toàn thân bất động. Trên tay áo có vết máu loang ướt đẫm, có lẽ là bị thương khi đánh nhau với Sibu cho nên mới hôn mê. Tôi không có mặt lúc đó nên cũng không rõ sự thể diễn ra như thế nào. Chỉ biết bây giờ cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Thằng chuột nhìn Bạch Trà da trắng nõn nà, ba vòng uốn lượn, nuốt nước bọt không ngừng, xoa xoa tay, bộ dạng kích động và hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu tiên của cô em. Thằng chuột này hứa với cô em sẽ làm cho từng giây phút đều đáng giá. Nhưng mà tiếc thật, một cặp sinh đôi, cả chị lẫn em đều ngon như nhau. Giá mà cô em cũng ở đây thì còn gì bằng nữa chứ. Thằng chuột vừa chần chật tiếc trẻ vì không có Thanh Trà ở đây, vừa nhanh tay cởi nút áo của Bạch Trà. Khi bàn tay dơ bẩn đầy đất cát của nó trung rẩy tăng tốc, lập tức để lộ ra một mảng lớn thịt da trắng muốt. Đúng là mỹ nhân, đẹp quá, xinh đẹp như vậy nhất định phải phục vụ cô em thật tốt mới được. Thằng chuột càng lúc càng tỏ ra hưng phấn. Tôi rút kiếm đồng xu ra, lẻn ra phía sau tên đó. Khi hắn sắp xé toạc quần áo của Bạch Trà, tôi liền từ sau lưng chém xuống. Tên chuột thét lên một tiếng đau đớn, kiếm đồng xu chém xuống gần như xẻ đôi lưng tên khốn kiếp đó. Máu bắn ra tung tóe, vấy bẩn cả người tôi và Bạch Trà. Cũng may kiếm tôi chém không trúng xương sống, bằng không thì thằng khốn đó đã bị tôi chém gục ngay tại chỗ rồi. Để xem về sau còn độn được đi đâu nữa. Độn cái con bà nó. Chó chết, cóc kẻ muốn ăn thịt thiên nga sao? Tôi phun nước bọt mắng. Thằng hổ, mày là thằng hổ, mày muốn làm gì? Tại sao mày lại ở đây? Cứu với! Tên chuột kêu lên thảm thiết, sợ tới mức tè ra cả quần khai ngáy. Đúng là có lá gan chuột nhắt mà. Tôi không thấy cảm thương chút nào. Loại này chính là loại đáng chết, đáng bị chém cho thêm vào nhát nữa, cho tới khi nào gục hẳn thì thôi. nên sau khi hắn ta quay người muốn chạy, tôi lại đá thêm một cú nữa. Cú đá này đạp thẳng vào mông hắn ta, đá hắn ngã lăn ra đất, nằm chỏng vó như con rùa lật mai. Vẫn còn hết được sao? Xem ra cũng khỏe ha. Khỏe tới sao không tìm việc đàng hoàng mà làm, mà lại đi hại đời con gái nhà người ta như vậy ha? Thằng chuột vùng vẫy trên mặt đất, quằn quại bằng cong xương sống như con sâu lông, máu bê bết đầy cả trái đất. Đừng giết tôi, xin cậu hổ à, cậu làm ơn đừng giết tôi, tôi xin cậu, tôi sai rồi. Tên chuột tuyệt vọng cầu xin tôi thương xót. Hắn đã bị tôi chém cho một kiếm, căn bản bị thương rất nặng. Chết thì chưa, nhưng muốn chạy cũng khó. Bởi luyện kỳ môn, đặc biệt là thuật độn giáp, đòi hỏi phải có thân thể cứng cáp, tựa như TT, nên độn thuật còn gọi là xuyên sơn thuật. Người học độn giáp được truyền từ nhiều đời như tên chuột, đa phần thịt da đều được rèn luyện từ nhỏ. Toàn thân dần mọc lên lớp vảy cứng bao bọc, lớp vảy ban đầu sẽ mềm, về sau sẽ cứng dần lên. Móng tay cũng không giống như người bình thường, dài và cứng như móng vuốt, mép vảy sắc nhọn, ngoài đào đất còn có thể phòng thủ. Vảy chồng lên nhau như những tấm da sừng có hình nón thông, mọc phủ kín như lớp áo giáp, chỉ chừa phần bụng để bảo vệ da thịt bên trong. Hai răng cửa cũng phát triển to lớn như răng chuột, răng hàm sắc nhọn. Ngoài ra thì xuyên sơn nhân như hắn, thị lực sẽ kém phát triển hơn hẳn, nhất là vào ban ngày, mắt sẽ rất kém. Nhờ vào cấu trúc xương cứng chắc và lớp vảy dày như bộ giáp hộ thân, nên hắn mới không bị tôi chém cho tới chết. Nếu trong tay tôi không phải là thánh kiếm, thì cũng đã không thể nào chém xuyên thủng qua sơn giáp, khiến hắn bị thương nặng tới mức này. Mày nói gì? Nói lớn lên, tao nghe không rõ. Xin cậu hổ à, làm ơn tha cho tôi đi. Thả tôi đi có được hay không? Tôi cũng chưa làm gì mà. Tha cho mày sao? Để mày sống làm gì? Lại đi hại đời con gái nhà người ta hả? Dứt lời, tôi lại bồi thêm một kiếm nữa. Một dòng máu bắn ra xối xả. Thằng chuột không kêu lên được nữa, nằm bất động trong vũng máu. Đáng đời mày thôi, thằng cặn bã. Chết như thế này là dễ dàng cho mày quá rồi. Tôi nhổ nước bọt nói. Diệt chuột xong, tôi lập tức ngồi xuống, cài từng cái nút bị mở tung trên quần áo của Bạch Trà lại. Nhưng mới cài được một chiếc, cô ấy đột nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt của tôi. Cả hai sững sờ một lúc. Khẩu nổi tay tôi lúc này vẫn còn đang để trên nút áo mở toang của Bạch Trà. Thằng khốn kiếp, mày đã giết người của tao, còn muốn làm nhục vợ chưa cưới của tao sao? Mày đúng là không phải con người mà. Hạ Nguyên bỗng từ đâu thình lình xuất hiện ngay sau lưng tôi, chỉ vào tôi mà gào lớn lên. Bạch Trà vừa tỉnh dậy, vẫn còn chưa định thần kịp, chưa rõ trắng đen, đã nghe Hạ Nguyên gào lên tức tưởi. Hai tròng mắt liền có phản ứng, rõ ràng là chọn nghe lời Hạ Nguyên, hơn nữa còn tinh sái cổ, không một chút nghi ngờ. Trong khi tôi mới là người cứu cô ấy, là người đang giúp cô ấy cài lại nút áo. Nhưng ngay khi thằng Hạ Nguyên nó lên tiếng, tôi ngay lập tức trở thành thằng hạ tiện, vì muốn làm nhục Bạch Trà, cho nên mới cởi quần áo của ấy ra. Mọi chuyện phơi bày ra trước mắt rõ rành rành. Tôi chơi vào hoàn cảnh tình ngay Lý Giang, quả thực rất dễ bị hiểu lầm. Bạch Trà tát thẳng vào mặt tôi, nghe đỏ trần một bên má. Anh! Bạch Trà kêu lên một tiếng tắc nghẹn trong lòng ngực. Tôi vừa muốn giải thích, cô ấy lại bồi thêm một cái tát nữa, rồi gắt lên. Anh cút đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Bạch Trà, tôi... Anh im đi, đừng gọi tên tôi. Không có như cô nghĩ đâu mà, nghe tôi nói đã. Cút đi, tôi bảo anh cút đi. Thôi được rồi, tôi đi. Tôi bị mù, cho nên mới coi anh là bạn. Bao cứu con mắt tôi. Hạ Nguyên thấy đã đạt được mục đích, giả vờ lại gần, ôm lấy đầu thằng chuột kêu lên thảm thiết. Chuột à, mày sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà, đã xảy ra chuyện gì? Chuột à, mày nói đi, là thằng cốn nó giết mày có phải không? Điều tôi không ngờ là thằng chuột vẫn chưa chết. Bị chém tới hai kiếm mà vẫn chưa chết là vì cả hai lần kiếm đều không thể chém xuyên qua lớp giáp cứng ở bên ngoài. Thì ra thằng khốn nãy giờ vẫn nằm im đó giả vờ chết. Đợi đến khi thằng Hạ Nguyên sướng kịch lên, thằng này liền ngồi dậy múa theo phụ họa. Đúng là chủ nào tớ nấy, toàn nghệ sĩ ưu tú. Khá khen cho bọn chủ tớ này, diễn rất xuất sắc, phối hợp ăn ý vô cùng. Thằng chuột giả vờ như đang hấp hối chỉ vào tôi, rồi khó nhọc nói: Vừa rồi thấy thằng khốn nó định làm nhục cô, tôi đã cố hết sức để ngăn nó lại, nhưng mà không ngờ lại bị nó chém. Tôi bị chém trúng hai nhát kim, sống vợ chết vợ. Cũng may là có cậu Nguyên tới kịp, không thì cô đã bị nó làm nhục rồi. Sao hả? Mày còn muốn nói cái gì nữa hay không? Đúng là thằng khốn kiếp mà, không biết xấu hổ. Hôm nay tao nhất định phải giết chết mày. Hạ Nguyên vờ như tức điên lên, hùng hổ muốn lao về phía tôi. Nhưng thằng Beo và thằng Gống lập tức lao vào trợ diễn. Hai thằng vờ như đang cố hết sức ôm lấy Hạ Nguyên từ phía sau, để nó không ra tay giết chết tôi vì đã dám xâm phạm tới thân thể của Bạch Trà. Cậu à, cậu bình tĩnh đã. Chúng ta đều bị thương như thế này, hiện tại không phải là đối thủ của thằng khốn nữa đâu. Cố gắng nhẫn nhịn đi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Cậu nghe tôi đi mà. Mấy thằng khốn nạn diễn dỗi thật, thì nhau tung hứng cũng chỉ muốn đổ tội cho tôi, biến tôi thành thằng không ra gì, để Bạch Trà cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, thậm chí là không muốn gặp lại tôi nữa. Chúng nó vờ như yếu ớt, cũng chỉ để cho vai diễn xấu xa của tôi càng thêm trọn vẹn hơn. Nếu bây giờ tôi mà ra tay, thì rõ ràng là thằng hèn hạ, ỷ mạnh hiếp yếu, đánh cả những người đang bị thương tội nghiệp, không đủ sức phản kháng. Không chỉ là một thằng tồi bại, mà còn mang tiếng tiểu nhân hạ tiện. Mày buông ra đi, đừng có ngăn cản tao. Có chết tao cũng phải liều mạng giết chết thằng này. Chém anh em của tao, còn làm nhục người phụ nữ của tao, làm sao có thể chịu được nỗi nhục này? Hạ Nguyên lại gào lên. Bạch Trà hướng đôi mắt căm phẫn, nhàn nhạt nói với tôi: Anh còn không mau cút đi, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt, không ai biết ai. Nếu tôi không bị thương, tôi nhất định sẽ giết chết anh để rửa mối nhục này. Nhưng tôi không thể, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh mau biến khỏi đây đi, trước khi tôi liều mạng giết chết anh. Anh không chết thì tôi tự vẫn chết ngay bây giờ. Trong giọng điệu của Bạch Trà mang đầy vẻ ghê tởm, tàn nhẫn và lạnh lùng, tôi biết cô ấy sẽ làm thật, không phải là đang hù dọa tôi. Tôi cũng biết trong tim Bạch Trà bây giờ chỉ còn nỗi hận thù sâu tận xương tủy. Giờ phút này tôi có nói thêm gì cũng vô ích. Thôi được rồi, tôi đi. Không giải thích cũng không thừa nhận, xem như tôi xui xẻo. Chẳng may Bạch Trà tỉnh lại vào ngay lúc đó, cô ấy muốn hiểu sao cũng được. Nhưng tôi thề, nếu tôi có thể sống sót ra khỏi đây, tôi nhất định phải cho cô ấy nhìn ra sự thật. Hạ Nguyên tên khốn này, tôi phải cùng hắn đối kháng. Trong chuyện lần này, tôi không thể trách Bạch Trà được. Bởi đổi lại là tôi thì tôi cũng hiểu lầm. Cô ấy tỉnh lại quá trùng hợp, tôi cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu tôi nói là Hạ Nguyên bày đường chỉ lối cho thằng chuột leo lên người Bạch Trà, thì cô ấy sẽ tin tôi sao? Hạ Nguyên là chồng sắp cưới của Bạch Trà. Cho dù là ai cũng không thể tin nổi người như hắn có thể thản nhiên đem vợ chưa cưới của mình vứt cho một thằng khốn nạn như thằng chuột làm ô uế. Chuyện này quả thực rất khó tin. Thế nên việc cô ấy tuyệt đối tin tưởng vào vị hôn phu của mình là đúng thôi. Còn tôi chẳng qua là một tên đê tiện. Bạch Trà chỉ hận không thể giết chết tôi ngay lập tức để rửa nhục. Trong lòng cô ấy, đáng lẽ tôi đáng chết đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Quả thực, những gì mà tên cầm thú Hạ Nguyên đã làm, nếu không phải mắt thấy tai nghe, sẽ không ai có thể tin nổi. Tôi đi đây. Tình cảnh ngày hôm nay, cô nhất định phải nhớ cho kỹ. Một ngày nào đó, rồi cô sẽ biết được bộ mặt thật của từng người có mặt tại đây, trong đó có cả tôi. Nói xong, tôi liền quay người chạy đi. Hạ Nguyên, mày chóng mắt lên mà chờ tới ngày đó đi. Mày muốn dùng Bạch Trà làm vật tế trong ngày cưới chứ gì? Được rồi, vậy thì tao quyết không để cho ngày đó xảy ra. Cũng vì thằng khốn Hạ Nguyên mà khát vọng sinh tồn của tôi đột nhiên tăng lên gấp bội. Không được chết, muốn chết cũng không được. Tiếp theo, nhất định phải tìm cho ra Mỹ Kỳ. Hạ Châu chết thảm khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Không biết Mỹ Kỳ đang ở đâu. Hy vọng cô ấy có thể sống sót đợi tôi tới cứu. Tìm kiếm một hồi, rất may đã tìm ra được người. Nhưng Mỹ Kỳ trước mắt tôi đang nằm bất động, không rõ sống chết. Tôi rung tay sờ vào mũi kiểm tra. Thấy Mỹ Kỳ vẫn còn hơi thở, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không có vết thương nào chí mạng, thậm chí chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Vận may của đại tiểu thư Kiêu Kỳ này phải nói là may mắn, rất may mắn. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã đột ngột tỉnh dậy. Thật khiến tôi liên tưởng tới tình huống Bạch Trà vừa rồi, nhưng hoàn toàn khác với Bạch Trà. Ngay khi Mỹ Kỳ mở mắt ra nhìn thấy tôi, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi rồi òa lên khóc nức nở. Tôi vỗ về hỏi chuyện mới biết, thì ra trong lúc bị Si Vưu rượt đuổi, Mỹ Kỳ vì quá sợ hãi nên ngã lăn ra đất bất tỉnh. Si Vưu cứ tưởng người chết rồi, cho nên hắn mới bỏ qua, tiếp tục đuổi theo những người khác. Nhờ vậy mà Mỹ Kỳ may mắn thoát được kiếp nạn. Nhưng Hạ Châu thì không may mắn được như thế. Cũng vì Si Vưu chuyển hướng trượt đuổi, cho nên Hạ Châu mới phải chết thảm. Một lần nữa, giống như cô chị Linh Chi hy sinh thân mình để cứu Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ nói với tôi, cô ấy rất sợ hãi. Hạ Châu đã chết. Cô ấy tận mắt nhìn thấy đầu của Hạ Châu bị Si Vưu bẻ gãy, xé toạc ra. Phần thân thể cũng bị hắn xé nát ra thành từng mảnh. Cô ấy cứ chạy, chạy mãi, cho tới khi vấp phải thứ gì đó, ngã sóng xoài ra đất, đập đầu rất mạnh rồi hôn mê. May mắn thay, tôi đã quay trở lại. Và may mắn hơn nữa khi tôi đã tìm được Mỹ Kỳ. Và may mắn nhất là cô ấy không sao, vẫn còn sống và chỉ bị thương nhẹ thôi. Cái chết thê thảm của Hạ Châu có lẽ sẽ trở thành bóng ma ám ảnh lấy Mỹ Kỳ cả quãng đời về sau này. Giữa khoảng không tối đen rộng lớn, nỗi lo sợ bị Si Vưu bắt được khiến cho Mỹ Kỳ vô cùng tuyệt vọng. Cô ấy rất sợ bị bỏ lại một mình, sợ sẽ phải chết rũ xác ở đây mà không một ai hay biết. Nên khi tôi bỗng đột nhiên xuất hiện, cuối cùng cũng quay lại, cũng tìm thấy cô ấy rồi. Cảm giác của Mỹ Kỳ như vỡ òa, thậm chí là không dám tin. Không biết người trước mắt có thực sự là tôi hay chỉ là một ảo ảnh an ủi linh hồn của người sắp chết. Ổn rồi, không sao nữa đâu. Sau khi tâm trạng của Mỹ Kỳ ổn định, tôi bắt đầu đưa cô ấy đi lòng vòng, tìm cái hố dẫn xuống tận dưới. Cũng may là trực giác đưa tôi đi theo con đường gần đúng. Tuy có mất thời gian hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng ra tới được nơi. Lúc này Huyền Cơ Chân Nhân và Thanh Liễu đã đi tới cửa hang. Nhóm của Hạ Nguyên cũng có cách riêng để thoát được ra ngoài. Chỉ còn lại Cuồng Kiếm, Linh Thi Vương và những người trong nhóm của tôi, bao gồm anh Sâm, Gã Trọc và tên Quỷ Lùng. Nhưng không còn thời gian để tìm bọn họ nữa. Có thể đưa được Mỹ Kỳ ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Càng nấn ná ở lại, càng dễ chạm trán với Si Vưu và bị lão độc vật đó bắt được. Tôi không phải lúc nào cũng may mắn, gặp chuyện gì cũng có thể hóa nguy thành an. Nơi tất cả đồng đội cùng lúc mất tích, vốn không có đường lên. Với sức người bình thường như tôi, làm sao nhảy từ dưới sông băng, phóng vút trở lên trên mỏm đá, vượt qua ải của âm nữ gánh cầu Cẩm Tâm để quay về chỗ cũ để mà tìm bọn họ. Nếu có thể thì tôi đã làm từ lâu rồi. Cả hai cùng chạy thật nhanh trên đoạn đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được đền đáp, thành công đưa được Mỹ Kỳ ra tới chỗ thoát hiểm. Cả hướng đi và tuyến đường mà tôi đã nhớ đều đã đúng. Ngoài ra những người khác có vẻ đã ra tới bên ngoài rồi, bởi phía trên hồ nước chảy xiết phát hiện có rất nhiều dấu chân có kích cỡ, độ nông sâu và mới cũ khác nhau. Cũng may không gặp phải Si Vưu hay lão già Bành Tổ, thuận lợi đưa được Mỹ Kỳ tới đây. Cả hai cùng nhảy xuống hồ nước xiết. Nước trong hồ rất lạnh, tôi rùng mình liên tục, tay chân đông cứng, môi tím tái. Nước xiết tới mức nhấn chìm chúng tôi xuống, cuốn trôi tuột ra ngoài. Tôi cứ sợ Mỹ Kỳ không biết bơi, Nhưng tôi đã nhầm, cô ấy còn bơi giỏi hơn cả tôi. Thậm chí chính cô ấy là người giữ cho tôi không chìm xuống. Nếu không có cô ấy, tôi đã bị dòng nước lạnh cuốn trôi đi mất rồi. Bơi gần nửa giờ sau, khi cả hai đều đuối sức, rồi lại gặp một cơn lốc xoáy khổng lồ. Sau khi chúng tôi bị hút vào thì bầu trời trên đầu cũng xám xịt quay cuồng, và dòng nước ngày càng chảy xiết hơn, không thể vùng vẫy được gì nữa, cho tới khi trước mắt tối đen, trời đất xoay mòng mòng, không hay biết gì. Tôi vừa tỉnh lại liền ôm ngực ho lên sặc sụa, phun ra mấy ngụm nước, rồi mới thấy phía sau là một dòng nước cuộn như thác lũ. Không biết chúng tôi đã trôi ra từ đâu, mà chỉ biết bây giờ cả hai đã ở bên ngoài, và nơi này dường như là lưng chừng núi. Mỹ Kỳ ở cách chỗ tôi không xa, sau khi bị ấn vào ngực mấy cái liền ho khan lên một tiếng, cơ bụng co thắt, trào ra một ngụm nước, nhưng phải một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Đây là đâu vậy? Mỹ Kỳ mơ hồ hỏi, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh. Hình như là lưng chừng núi đó. Phải đợi đến đêm mới có thể di chuyển xuống dưới núi được, lúc đó không có chứng khí. Tôi đỡ Mỹ Kỳ đứng dậy, vội vàng ra khỏi chỗ thác nước, bắn tung bọt trắng xóa, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp khác an toàn hơn, đợi đến khi chứng khí tản đi bớt. Sivu và lão già Bành Tổ có thể vẫn còn lùng sục tìm kiếm xung quanh đây, không thể ở đây quá lâu, nhất định phải xuống núi ngay khi có thể. Nếu không, để bị một trong hai kẻ đó bắt được sẽ rất là phiền phức. Đi được một đoạn, chúng tôi phát hiện ra đây đúng là vị trí lưng chừng. Từ sườn núi, chỉ cần ban đêm không có chứng khí, liền có thể đi thẳng xuống. Đi bộ một hồi, tôi đột nhiên tìm thấy một vài cái lều. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bỗng từ trong lều bước ra. Người nào kia? Tôi không nhìn nhầm chứ? Đó có phải là tên quỷ lùng hay không? Không phải là tôi đang mơ hay đang hoa mắt chứ? Vừa ra khỏi địa ngục đi lanh quanh thì tình cờ tìm được tên quỷ lùng, có chuyện tốt đến như thế này hay sao? Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì Mỹ Kỳ đã mừng trở chạy nhanh tới. Trong lều không chỉ có tên quỷ lùng mà còn có tiểu hồ ly, gã trọc và đương nhiên là anh Sâm cũng ở trong đó. Bọn họ dựng lều ở đây là để đợi tôi. Gặp lại mấy người bọn họ vẫn còn lành lặn, khiến cho tôi như muốn vỡ òa. Có thể ra ngoài, còn may mắn được đoàn tụ với tất cả mọi người. Và rất may mắn các đồng đội của tôi đều được an toàn. Đối với tôi, thực sự là một niềm hạnh phúc rất lớn lao. Tên quỷ lùng kể cho tôi nghe về những gì xảy ra trong lối đi hẹp, có bọn nhộng trùng sinh, và lý do tại sao bọn họ lại biến mất. Đặc biệt là anh Sâm, người rõ ràng đã cùng biến mất với Mỹ Kỳ. Tại sao Mỹ Kỳ rơi xuống tận dưới, lạc vào mật thất của tên lợn quỷ, xích chút nữa đã trở thành cô dâu nhỏ của hắn ta. Còn anh Sâm thì biến đi đâu mất, để rồi cuối cùng lại ở đây cùng với mọi người đợi tôi bên ngoài. Theo như tên quỷ lùng thì anh ta, gã trọc và tiểu hồ ly ban đầu bị thu hút bởi một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ mang theo một chiếc đèn lồng đỏ, trên cổ đeo một lá bùa, dường như toát ra mỹ thuật câu dẫn, nên cả ba đều bị thu hút theo. Người phụ nữ đó không phải là một linh hồn xấu xa, cũng không hoàn toàn là một con người, mà là một âm nữ. Tôi đoán người phụ nữ đó chính là âm nữ đang trấn giữ cây cầu Cẩm Tâm. Bà ấy có một khuôn mặt trông giống mẹ tôi như đúc. Nhưng đến hiện tại, khi đã tra tới bên ngoài rồi, tôi vẫn chưa thể xác định được bà ấy liệu có phải là mẹ tôi hay không. Tuy vậy, có một điều tôi có thể chắc chắn, bà ấy không phải là ma, bà ấy là người sống. Ba người bọn họ cứ như bị mê lực khúc lấy hồn vía, người trước lẹo đẻo theo người sau, nối đuôi bước theo người phụ nữ kỳ dị, cho tới khi một cánh cửa nặng trịch đột nhiên ầm ầm mở ra đằng sau một bức tường. Đó là một căn phòng bí mật với một chiếc quan tài. Bên trong quan tài có một con quỷ, tuy nhiên chỉ là một linh hồn thỏ tinh, hay còn gọi là thú tử, không quá mạnh. Tiểu hồ ly và gã trọc hợp nhau lại đã giết được thú tử, sau đó cẩn thận đốt cháy quan tài để tránh gặp rắc rối về sau. Sau đó, ba người họ cố gắng tìm ra cơ chế hoạt động bên trong mật thất, thành công thoát ra được bên ngoài. Việc này cũng không khó khăn, bởi tên quỷ lùng là một tay mở khóa siêu đẳng. Cơ quan mật thất này có là cái gì chứ? Nhưng sau khi ra được bên ngoài rồi, tôi cùng với anh Sâm và những người khác đã biến đi đâu mất từ lâu. Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải men theo con đường trước mắt mà tiếp tục đi. Ba người bọn họ đi trên con đường khác với tôi. Tôi bị người phụ nữ đó câu dẫn đến cây cầu Cẩm Tâm, bằng cách biến ra những oán hồn giả dạng ba người họ. Âm nữ kia đã thành công uy hiếp được tôi, khiến cho tôi rơi vào thế bị động, phải tự mình nhảy xuống hồ tuyệt vọng. Cũng may nhờ có âm kỵ mà thoát ra được. Bọn họ đi trên con đường dương, còn tôi bị đẩy vào âm lộ hiểm trở. Con đường họ đi êm đềm, trải dài dưới chân và không có quái vật nào chờ đợi. Chỉ là trên con đường đó không hề có bí mật cất giữ của ngọn núi Yên Tử này. Cũng giống như đại đội của ông nội tôi và những người đồng đội trước đó, chỉ cần đi trên con đường dương tới điểm cuối cùng, tất cả đều thuận lợi ra được tới khu vực sườn núi. Sau khi ra ngoài rồi, mấy người họ dựng lều và đợi tôi ở gần đó. Bọn họ tin rằng tôi rồi cũng sẽ thoát được ra bên ngoài. Nhưng rốt cuộc anh Sâm lại ra trước. Lúc này tôi mới chuyển chủ đề sang anh Sâm, một lần nữa hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ta lại bước ra từ mật thất nơi cả Mỹ Kỳ và anh ta cùng nhau bước vào, mà anh ta thoát ra được, còn Mỹ Kỳ lại bị lôi xuống mật thất bên dưới. Anh Sâm giải thích rằng khi anh ta, Mỹ Kỳ và Hà Châu cùng rơi vào mật thất, có một con ma đột nhiên lao ra khỏi quan tài. Ngay khi Mỹ Kỳ và Hải Châu bước vào, liền bị đánh cho bất tỉnh. Vì sự an toàn của hai người, anh Sâm tuy bị thương nặng, chưa phục hồi, cũng cố gắng hết sức ném hai người họ ra ngoài. Anh ta ở lại một mình chiến đấu với con ma kia. Cũng may con ma đó không mạnh lắm, cho nên anh Sâm tuy có trọng thương vẫn đánh bại được hắn. Tuy thắng lợi cũng chỉ trong gang tấc, và anh Sâm cũng bị thương khắp mình mẩy. Vết thương sau chồng lên vết thương trước, đau đớn khôn tả xiết. Sau khi thắng được chủ phòng, anh Sâm cũng kiệt sức mà ngất xỉu đi. Sau khi anh Sâm tỉnh dậy, bước ra khỏi mật thất thì không tìm thấy Mỹ Kỳ và Hải Châu đâu nữa. Anh tiếp tục tìm kiếm chúng tôi nhưng lại không thấy ai cả. Đơn giản vì anh Sâm cũng sải bước đi trên con đường dương, nên điểm cuối cùng là sườn núi, và đương nhiên sẽ bắt gặp lều của ba người đã dựng lên trước đó. Sau đó tất cả cùng nhau chờ đợi. Anh Sâm cũng chuyên tâm từ từ phục hồi chấn thương. Theo cách lý giải này thì những người đồng đội khác của tôi, sau khi trải qua một thử thách với những chủ phòng không quá mạnh, tất cả đều may mắn chiến thắng được chủ phòng và bước đi tiếp trên con đường dương. Chỉ có tôi đi trên cây cầu ma và rơi xuống sông băng, khó khăn nhiều phen tưởng chết trên con đường âm mông lung không lối thoát đó. Còn là ai hay tại sao Mỹ Kỳ rơi vào mật thất của tên lợn quỷ thì theo như cô ấy nói, cả hai cũng không biết. Sau khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trên một con đường nhỏ hẹp, hai người cứ thế dò dẫm đi tiếp và vô tình chạm trúng cơ quan nên mới lọt vào bên trong và bị tên lợn quỷ bắt được. Sau đó thì tôi đến ứng cứu. Chuyện trước đó Mỹ Kỳ không rõ, vì sau khi rơi vào mật thất thứ nhất, cô ấy quả thực đã hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã bên ngoài đường hầm rồi. Nhưng việc này thật sự rất kỳ lạ. Phải có ai đó đưa Mỹ Kỳ và Hải Châu xuống tầng dưới chứ. Không lẽ bên trong đó còn có thông đạo ngầm? Vậy thì người đưa cả hai đi rốt cuộc là ai và có mục đích gì? Tôi nghĩ lẩn quẩn một hồi, càng nghĩ càng không hiểu, nên cũng đành bó tay, tạm gác những câu hỏi đó sang một bên. Quan trọng nhất bây giờ là đợi chứng khí tan đi và xuống núi. Dù hành trình vừa qua rốt cuộc có bao nhiêu khúc mắc, thì cuối cùng chúng tôi vẫn an toàn và Mỹ Kỳ đã cứu được. Xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn những chuyện khác tạm thời quên đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chuyện khác sẽ thảo luận sau khi xuống núi. Mỹ Kỳ và tôi đã thấm mệt. Lúc này chỉ mới ban trưa, mỗi người đều vào liều và lăn ra ngủ một giấc thật ngon lành. Tôi ngủ đến tận 12 giờ đêm, mệt tới không thức dậy nổi. Tên quỷ lùng phải vào lay gọi mãi tôi mới tỉnh. Không chỉ kiệt sức mà trên mình còn phải gánh chịu thương tích vô số. Nếu không có hai viên thuốc ác quỷ bên trong liên tục lưu thông máu giúp cho cơ thể hồi phục. Nếu chỉ với thân thể phàm tục bình thường, tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi. Sau khi tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thịt rất thơm, thơm nức mũi. Thì ra là một con thỏ rừng mà gã Trọc đã bắt được lúc sáng. Thỏ nướng đương nhiên ngon hơn nhiều so với bánh quy nén, cứng muốn gãy cả răng, và vị thì nhạt thích. Gã Trọc thì khỏi phải bàn rồi, gia vị ướp đồ nướng và thịt thà vào tay hắn, quay đỏ lửa một hồi, đến tiểu hồ ly cũng bị phục tùng, vì cái món này phải gọi là mỹ vị nhân gian. Nhưng ngày nào còn kẹt trên đỉnh Yên Tử này, ngày đó tôi có ăn tới mỹ vị cung đình thì cũng nhàn nhạt như ăn bánh quy nén mà thôi. Dù mệt lả nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn. Dường như Mỹ Kỳ cũng vậy, chỉ ăn một chút cũng không nuốt nổi nữa. Gã Trọc tưởng nấu không ngon liền đưa cho tiểu hồ ly. Chỉ trong phút chốc, cái xương cũng không còn. Sau khi ăn xong, tôi hỏi tên quỷ lùng có nhìn thấy những người khác đi ngang qua đây hay không. Anh ta nói có. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ta nói có, bởi điều đó cho thấy Huyền Cơ chân nhân cùng với Thanh Liễu và cả Bạch Trà cũng đã ra ngoài an toàn. Anh ta nói trong khi tôi đang ngủ thì Bạch Trà và nhóm của thằng Hạ Nguyên cũng đã đi ra ngoài rồi. Ước tính bây giờ đã xuống tới dưới chân núi. Tôi hỏi có bao nhiêu người, có thằng Chuột hay không. Anh ta gật đầu nói là có thằng Chuột, nhưng có vẻ thằng đó bị thương rất nặng, toàn thân bê bết máu. Nghe những gì tên quỷ lùng thuật lại, tôi tức giận tới mức đập nắm đấm đánh ầm xuống nền đất. Thật kinh tởm, xem ra tôi không giết được cái thằng Chuột khốn kiếp đó rồi. Một khi xuống núi rồi sẽ rất khó giết được hắn. Nơi này là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, giết chóc gì cũng không ai quan tâm. Nhưng khi xuống núi thì lại rất khác. Người nhà họ Hạ, ngay cả thuộc hạ của dòng họ Mở Quan Tài đó, phỏng chừng trong giới âm nhân cũng có chút tiếng tăm. Động chạm còn bỏng tay, chứ đừng nói gì là giết chết chúng. Gây thù với họ Hạ chẳng khác nào tuyên chiến với cả âm dương giới. Nhưng tôi đây không sợ. Âm nhân là cái quái gì chứ? Mối hận này tôi nhất định phải bắt chủ tớ chúng nó, trả đủ cả vốn lẫn lợi. Tôi hỏi tên quỷ lùng có ai khác hay không, như quỷ bà bà chẳng hạn, anh ta có nhìn thấy hay không. Tên quỷ lùng lắc đầu nói anh ta không nhìn thấy. Điều này có hơi kỳ lạ, tất cả cùng đến từ cùng một nơi. Chẳng lẽ cô ta đã đi qua nhưng cố tình che giấu vết tích của mình để cho mấy người bọn họ không nhìn ra? Cũng rất có khả năng này, bởi đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm những chuyện quái quỷ như thế. Nhưng sao cũng được, miễn là cô ta không xui xẻo bị lão Bành Tổ bắt đi là được. Ăn xong độ nửa giờ sau thì chúng tôi cùng nhau xuống núi. Hiện tại không có chứng khí, thế lực và vết thương của tôi cũng đã hồi phục rất nhiều, xuống núi không có vấn đề gì. Nhưng Mỹ Kỳ thì hơi thất thần, bước đi mông lung vô hồn, có lẽ vẫn bị sốc vì những gì đã chứng kiến suốt trên chặng đường đi. Khi sắp xếp lại mọi thứ trong ba lô, tôi cũng tranh thủ lướt qua những mẫu phù văn một chút, nhưng không hiểu được gì. Bởi phù văn này còn phức tạp hơn những mẫu xăm sinh tử, có rất nhiều hình ảnh cần phải tiếp nối thì mới có thể hình dung ra được. Nhưng tôi không có chút kiến thức căn bản nào về phù thuật, nên xem qua cũng chẳng có ích lợi gì. Đã vậy, phù văn này lại chỉ có một nửa, càng xem càng mù mờ. Tôi lấy nửa cuốn phù văn, chủ đích là không muốn giao hết cho quỷ bà. Cũng chưa từng có ý định nghiên cứu hay tìm hiểu, nên có vô dụng cũng không sao. Quỷ bà này xấu xa như vậy, nếu học được phù thuật từ trong các phù văn đó, sẽ có rất nhiều người bị cô ta vì lợi ích mà ra tay ám hại. Tuy phù văn khó hiểu, nhưng vẫn còn có những món khác. Từ trong bụng con thủy quái khổng lồ trấn giữ con sông băng, tôi lấy được rất nhiều bí tàng âm dương thuật, có thể từ từ nghiên cứu và thực hành theo đó. Có các mẫu cổ văn xăm sinh tử, bùa chú thiên sư, đạo pháp mao sơn ma đạo, phù thủy thuật và bói toán phong thủy. Tổng cộng có 5 cuốn tất cả. Những bí tàng này thuộc về nhóm của bố mẹ tôi. Đại đội thứ hai được cử lên Yên Tử, bước vào cánh cổng địa ngục tìm kiếm bí mật thật sự. Nhưng đại đội đến đây tìm bí mật, tại sao lại phải mang theo bí mật âm thuật của riêng mình chứ? Theo như ông chẩn lé thì có hai người phản bội. Đó là một tên thuật sĩ và đệ tử ma đạo của Mao Sơn. Nhưng cuối cùng, trong tay tên thuật sĩ có được tất cả những bí tàng âm thuật, kể cả của đệ tử ma đạo Mao Sơn cũng có. Không lẽ tên ma đạo sĩ cũng bị tên thuật sĩ đó giết chết hay sao? Thật đúng là chó cắn chó. Buồn cười nhất là tên thuật sĩ cuối cùng cũng chết trong bụng con thủy quái bạch tuộc. Đây có gọi là quả báo cho kẻ đã phản bội lại đồng đội hay không? Nếu như tên thuật sĩ đã giết tất cả và lấy đi toàn bộ bí tàng âm thuật, vậy tại sao hắn không từ biển lửa thiên đi thẳng ra ngoài mà còn quay trở lại con sông băng làm cái gì? Thủy quái bạch tuộc trấn giữ sông băng ở ngay lối vào địa ngục. Rõ ràng là tên thuật sĩ đó đã trở lại một lần nữa. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại không đi thẳng ra ngoài? Tại sao còn quay trở lại? Tại sao? Tôi không thể tìm ra lời giải đáp cho bất kỳ câu hỏi nào trong số những khúc mắc đã được đặt ra. Đặc biệt là câu dặn dò cuối cùng trong lời nhắn của ông Chẩn Lé, bảo tôi phải nhớ kỹ. Nếu thấy cha mẹ mình có gì đó không ổn, hãy giết họ ngay lập tức. Vậy cha mẹ tôi chưa chết sao? Những gì ông ta nói cùng với lời ông nội tôi dặn dò trong bức di thư giống hệt nhau. Chắc chắn phải có bí mật gì đó khó nói liên quan đến cha mẹ tôi. Nhưng bí mật là gì mới được? Tại sao không ai nói cho tôi được nguyên do thực sự? Tại sao chứ? Điều này khiến cho tôi thực sự rất khó chịu. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra được sự thật rằng cha mẹ tôi rốt cuộc đã chết hay chưa, hiện đang ở nơi nào. Còn nữa, đại đội của cha mẹ tôi đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tôi cũng đã nhìn thấy xác chết của tất cả mọi người, ngoại trừ xác của Mao Sơn ma đạo sĩ là chưa. Vậy thì hắn ta đã chết hay chưa? Nếu hắn chưa chết, vậy tại sao bí tàng Mao Sơn ma đạo thuật lại ở trong tay của tên thuật sĩ? Còn nếu hắn chết rồi, xương cốt Lý Tra cũng nên ở đó mới phải chứ. Tại sao tôi không nhìn thấy? Có quá nhiều điều bí ẩn về cha mẹ tôi và đội của họ. Nhưng ngoài việc nhặt được một món hời lớn là năm cuốn bí tàng ẩn chứa các thuật âm quỷ dị nhất, thì không có bí ẩn nào được tiết lộ cả. Đang nhập tâm thì tên quỷ lùn đột nhiên hét lên. Tôi giật mình, nhét vội nửa cuốn phù văn vào trong ba lô, hỏi bọn họ xem có chuyện gì. Anh Sâm đưa tay ra hiệu, bảo chúng tôi đừng làm ồn, mau thu dọn đồ đạc, trời đi càng sớm càng tốt. Ừ, có chuyện gì mà bí ẩn quá vậy? Tôi trầm giọng hỏi. Có thầy ma đang tới gần, thi khí rất dữ dội, hình như là linh thi đó. Anh Sâm thì thào đáp. Linh thi sao? Không phải chứ, lại là con linh thi mẹ đuổi tới hay sao? Làm sao đánh hơi ra được tôi đang ở đây chứ? Không thể nào. Anh Sâm bảo tôi đừng hỏi nhiều, phải mau trời đi thôi, xuống núi càng sớm càng tốt. Nếu thực sự là con linh thi mẹ tấn công thì không xong đâu. Anh Sâm lo lắng không sai, bởi con linh thi mẹ rất hung dữ và lì lợm. Chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, anh Sâm đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm nói. Thôi xong, không kịp nữa rồi, nó đã ở đằng kia rồi. Không phải xui xẻo như vậy chứ? Còn chưa kịp đi mà linh thi đã đuổi tới, bây giờ phải làm sao đây? Cậu đi trước, tôi lại ngăn cản nó, sẽ sớm đuổi kịp mọi người thôi, mau đi đi. Anh Sâm tuy lời nói nghe kiên định là vậy, nhưng sắc mặt dường như không được tốt cho lắm. Đi trước để lại một mình sao được? Anh không phải là đối thủ của con linh thi đó đâu. Muốn lại liều mạng sao? Không được. Tôi kiên quyết cự tuyệt. Sao có thể như thế được? Thà chết một mình còn hơn là chết hết. Không phải lo lắng cho tôi, mau đưa bọn họ đi đi, nó đã ở đây rồi. Vào lúc này, một bóng đen đột ngột xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi. Thi khí sộc tới ào ạt. Con linh thi này quả thực rất mạnh. Ngay cả tôi không phải thiên sư cũng có thể cảm nhận được rõ cái mùi vị nguy hiểm từ trong gió vừa đưa lại. Muộn rồi, chúng ta không ai đi được nữa. Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi, cứ phải nói nhiều làm cái gì? Anh Sâm hối hận không sớm đuổi chúng tôi đi. Để con Linh Thi tới được tận sau lưng rồi thì chạy đằng trời cũng không thoát. Bây giờ tất cả đều sẽ phải chết. Phen này tưởng xuống được dưới núi, ai ngờ lại bỏ mạng ở lưng chừng. Thật đúng là xui xẻo. Tôi đang lầm bầm thì bóng đen kia bỗng dưng gọi lớn: "Anh cả!" Khiến cho tất cả đều sững sờ. Tôi cũng vậy. Nhưng sau đó tôi liền phản ứng lại. Đây không phải là con Linh Thi mẹ cứ chạy theo đội gửi con cho tôi, mà là người anh em Linh Thi Vương. Tôi lập tức tự lo lắng chuyển sang vui mừng. Linh Thi Vương cũng đã thoát được rồi. Thật tốt quá, người anh em này của tôi vẫn chưa chết. Ít ra có một người được tự do, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Cho nên vừa nghe gọi, tôi liền muốn chạy tới ngay lập tức. Tên Quỷ Lùng và anh Sâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mặt mũi liền biến sắc. Bọn họ muốn ngăn tôi lại, bởi vì tôi là anh cả của Linh Thi Vương, chỉ có mình tôi biết thôi. "Không sao đâu, cứ ở đây đợi đi, tôi sẽ quay lại ngay." Nói xong, tôi gạt tay hai người họ ra, thoát khỏi bọn họ, liền chạy một mạch về phía Linh Thi Vương. "Anh cả, Linh Thi Vương gọi ai là anh cả chứ?" Anh Sâm ngớ người ra, chắc có lẽ đang nghĩ đầu óc tôi không được bình thường, sợ hãi quá nên hóa rồ rồi chăng. Nhưng anh ta vẫn đứng đó quan sát không can thiệp vào. "Anh nghe đúng rồi đó, Linh Thi Vương là anh em kết nghĩa của anh Hổ, gọi nấy là anh cả. Còn tại sao lại gọi như vậy thì tôi cũng không biết nữa." Mỹ Kỳ lên tiếng làm chứng cho tôi. Sau khi tôi rời đi, cô ấy cũng tranh thủ nói với những người khác về những gì đã xảy ra bên trong địa ngục. Chạy tới chỗ Linh Thi Vương rồi, tôi nhanh chóng tới gần, nhưng anh ta đã khuất ở sâu trong bóng tối, không thể nhìn thấy, chỉ có thể ngửi ra được mùi máu tanh nồng đậm trong khoang mũi. Soi đèn pin vào chỗ Linh Thi Vương đang gọi. Tôi choáng váng khi nhìn thấy anh ta đứng đó, trên mình đầy những vết cắt sâu tới tận xương tủy, mặt mày đều thâm tím cả lại. Điều kinh ngạc nhất là anh ta chỉ còn nửa cái đầu. Nửa đầu còn lại đã bị đập mấp méo, bẹp dí. Hơn nữa còn bị mất một chân, một tay và phần ngực. Nếu đây là một con người, ước tính đã chết tới 800 lần rồi. "Anh hai!" Linh Thi Vương nhìn thấy tôi, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngã thẳng xuống. Tôi nhanh chóng đỡ lấy anh ta, từ từ ngã xuống đất. "Sao lại ra nông nỗi này?" Nhìn thấy vẻ thảng thốt của tôi, Linh Thi Vương yếu ớt nở nụ cười, thều thào cất giọng nói: "Anh cả, âm sư như anh sức mạnh quả thật hơn người. Chạy trước mỗi một đại ma thần như Sivu, xong ra bên ngoài vẫn bình an vô sự, không chút vết thương nào. Đàn em như tôi thật lòng bái phục anh." Tôi cười gượng gạo, không biết phải giải thích như thế nào. Quả thật là tôi đã dẫn dụ Sivu đi, sau đó cũng an toàn trở ra ngoài thật. Nhưng âm sư thì tôi không phải. "Nè, đừng nói nữa, cứ nghỉ ngơi đi đã. Hay là để tôi tìm bắt một hai con thây ma cấp cao và bồi bổ cho anh nghe." Gặp lại Linh Thi Vương trong tình trạng thê thảm như thế này, tôi thật lòng không kìm nén nỗi đau xót, và cảm giác hối hận lại dâng lên tràn ngập trong lòng tôi. Cứ như có cục đá tảng đang đè nặng trong lồng ngực, không sao tháo gỡ đi được. Linh Thi chỉ ăn được thây ma cấp cao. Thây ma trên sườn núi này không mạnh, nhưng tạm thời cũng có thể ăn tạm để hồi phục lại phần nào thi khí, giúp Linh Thi Vương giữ được mạng. Nhưng anh ta nhìn tôi, lắc đầu nói: "Không, không cần đâu. Tôi không còn sống được lâu nữa, chỉ còn lại chút hơi tàn." Linh Thi Vương hiện tại chỉ còn nửa cái đầu, nên khi anh ta lúc lắc đầu tỏ ý không cần, thật có chút đáng sợ. Lồng ngực bị xé toạc ra, tựa như muốn nổ tung sau mỗi lần lấy hơi lên, ngay cả khi nói chuyện cũng rất khó khăn. "Tôi là vua của đất Phong Đô, cường đại như thế nào chứ? Thật không ngờ Sivu lại mạnh tới mức ấy. Nhưng mà không sao, được chết trong tay một đại ma thần. Thân làm vua một nước như tôi cũng không lấy gì làm hối hận, chỉ hận một nỗi đất Phong Đô không thể tái khởi lại như ngày xưa. Tâm nguyện chưa thể hoàn thành, tôi có chết cũng không nhắm mắt. Linh Thị Vương nói, bàn tay đẫm máu đột nhiên nắm chặt lấy tôi. Anh cả, tôi trao cho anh thư này. Linh Thị Vương vừa nói, vừa lấy ra một tấm biển màu đồng có in vài ký tự. Nhưng tôi nhìn không hiểu, bởi đó có lẽ không giống như một loại chữ nghĩa mà tôi vẫn học ở thời đại này. Nhìn nét chữ giống như của những dân tộc cổ. Tôi cầm lấy chiếc huy chương đồng đầy máu, cho hỏi: đây là gì? Đây là quốc ấn của vua Phong Đô. Chỉ cần có ấn, tất cả những người chết, từ binh lính cho tới thần chân Phong Đô, sẽ nhận lệnh từ anh. Người anh em của tôi à, nếu được, tôi chỉ xin anh giúp tôi xây dựng lại đất Phong Đô. Tôi thật biết ơn anh lắm. Linh Thị Vương nói xong lời này, không ngừng nôn ra máu, cảm giác như sắp chết vì quá đau đớn. Tôi nhìn tấm huy chương đồng mà Linh Thị Vương trao cho tôi, nhìn lại bộ dạng thê thảm của anh ta, thật không thể từ chối người sắp chết. Mặc dù tôi biết để thực hiện được lời hứa đó là hoàn toàn viển vông, không thể nào. Từ lâu, Phong Đô đã được coi như là nơi người chết dừng lại trước khi sang thế giới bên kia, hay còn gọi là U Minh Giới. Ngôi đền âm và dương ở Phong Đô chính là nơi hội tụ của những vong hồn đau khổ không thể siêu thoát được. Chúng sinh nơi ấy tự mình bám chấp lấy đau khổ, bởi việc cầu bất đắc của chính mình, tự mình phong bế bản thân, không cho mình lối thoát để được tự do. Vọng niệm sâu dày vô phương thỏa mãn sẽ khiến cho những hồn ma này trở thành bất tử và lưu lại đây mãi mãi không thể đầu thai. Đó là những gì Linh Thi Vương còn đủ sức gắng gượng để nói với tôi. Nhưng Phong Đô Thành có thật hay là không, nằm ở vị trí nào, phải làm sao để đến được đó thì tôi còn không biết. Làm sao giúp Linh Thi Vương khôi phục lại được thành đô? Còn nữa, tôi lấy tư cách gì để phục dựng lại một U Minh Giới đã bị hủy diệt từ lâu, chỉ với một tấm huy chương đồng nát như thế này đây? Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, tôi không đành lòng từ chối Linh Thi Vương, cũng không hứa với anh ta, bởi vì tôi không làm được. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi anh ta Phong Đô đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến mất? Còn nữa, tại sao anh ta lại biến thành Linh Thi? Các oán hồn lưu lạc ở Phong Đô bây giờ như thế nào rồi? Linh Thi Vương không nói, chỉ siết chặt lấy tay tôi, dường như rất đau, giống như đang nín giữ lại hơi thở cuối cùng, không để cho mình chết trước khi tôi gật đầu đồng ý. Đôi mắt tím dịu vời nhìn xa xăm lên trời, như đang nhớ lại một sự kiện thuở xa xưa nào đó. Khi Linh Thi Vương còn là vua của đất Phong Đô Thành, có hai vị khách không mời đột nhiên từ sa mạc cát trắng đến. Một người mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, không rõ tướng mạo tuổi tác. Một đứa nhỏ khoảng 6-7 tuổi, cũng đeo một chiếc mặt nạ, thắt hai bím tóc nhỏ đung đưa. Nghe giọng nói như thể chỉ là một cô bé, cho nên anh ta trong bộ dạng đoán chừng ra số tuổi, thực chất không hề nhìn thấy mặt của cả hai trông như thế nào. Sau khi nhìn thấy Linh Thi Vương, bọn họ liền hỏi anh ta về một cổ quan tài. Khoảng 7 ngày trước đó, từ trong vùng cát trắng mênh mông nóng bỏng rác, nơi những bàn chân bé nhỏ gầy guộc lún sâu, cái đối cồn cào lúc chiều đông và những cây dương liễu mảnh khảnh vùi vội trong gió cát vẫn còn in đậm trong ký ức. Từ trong vùng cát nóng khắc nghiệt này, Linh Thi Vương đã đào ra được một cổ quan tài bạch ngọc. Mặt trước có khắc hình mặt trời, mặt sau khắc hình mặt trăng. Nhưng trong quan tài trống rỗng, không có gì cả, chỉ có một cổ quan tài đúc bằng bạch ngọc, đương nhiên rất có giá trị. Hay nói chính xác hơn là một món bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Vì đây là loại bạch ngọc thuần khiết 100%, siêu hiếm, đa phần chỉ khai thác được một khối lượng rất nhỏ. Ngay cả một đế vương như anh ta cũng chưa từng nhìn thấy qua khối bạch ngọc nào to lớn đến vậy. Linh Thị Vương đương nhiên không thể bỏ qua món bảo vật ngàn năm khó gặp này. Vẫn tưởng hai người lạ mặt tới đây hỏi quan tài là vì muốn cướp lấy, nên anh ta đã nổi cơn thịnh nộ, cho gọi binh lính lôi cả hai ra ngoài. Đúng lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên gầm lên, hai chiếc răng nanh dài lập tức lộ ra, và đôi mắt cũng ngời lên ánh tím xuyên qua lớp mặt nạ trông vô cùng đáng sợ. Tất cả lính canh và binh lính của Linh Thi Vương đều bị hắn ta giết chết, trong đó có cả đế vương của Phong Đô Thành là Linh Thi Vương, khi đó cũng bị giết. Những người bị giết chết đều biến thành bộ dạng giống hệt như kẻ lạ mặt đó. Cô gái nhỏ đi cùng với hắn ta nhắm mắt chắp tay nguyền chỗ Phong Đô Thành. Con nguyền chỗ thành Phong Đô sẽ bị nhấn chìm trong bão cát, sau một đêm u minh giới sẽ biến mất hoàn toàn. Lời nguyền của con bé đã có hiệu lực ngay lập tức. Một cơn bão cát thổi bùng lên, cơn lốc xoáy khủng khiếp và cát đất đã hoàn toàn phá hủy, chôn vùi thành Phong Đô chỉ trong một đêm. Không còn ai lưu lại vết tích Phong Đô một thời hùng mạnh. U minh giới cũng biến mất một cách bí ẩn chỉ sau một đêm. Tất cả đều bị lời nguyền quỷ dị đó xóa sổ hoàn toàn. Cuối cùng, người đàn ông mặc áo trắng và cô gái nhỏ bước tới chỗ quan tài bạch ngọc. Trước khi chết, Linh Thị Vương nghe thấy tiếng họ mở quan tài. Người mặc áo choàng trắng nối trong quan tài không có chủ nhân. Cô bé có vẻ hơi thất vọng, nói với người kia hãy tiếp tục tìm kiếm. Thế là cả hai mang theo cổ quan tài bạch ngọc rời đi. Cũng như Phong Đô Thành, thân thể Linh Thi Vương bị chôn vùi trong cát nóng và sương đêm lạnh giá. Sau 7 ngày 7 đêm đã hóa thân thành Thi Vương cứng cỏi, thân thể bất tử bất hoại, chui lên từ trong vùng cát trắng cằn khô. Rất nhiều thần dân Phong Đô Thành sau khi bị cắn chết cũng đội cát sống dậy, trở thành những linh thi với dạng thể kỳ lạ, giống hệt con người nhưng chẳng còn là người. Nước mất nhà tan, những linh thi lang thang sống tiếp những năm tháng dài vô tận. Trong tâm khảm của Linh Thi Vương luôn mong muốn bắt đầu xây dựng lại thành trì, nhưng linh thi xuất hiện với số lượng quá lớn sau một đêm đã thu hút sự chú ý của bọn âm nhân. Linh thi bọn họ tuy sống hòa lẫn cùng với người bình thường nhưng không làm hại ai. Họ chỉ ăn cương thi, thứ ác hơn những thây ma, chỉ đơn thuần là xác chết sống dậy. Ngoài việc có sức mạnh khác thường, mọi hành động và ngay cả việc nói chuyện cũng hoàn toàn giống như người bình thường. Nhưng bọn âm nhân cho rằng có giống người đến mức nào thì cũng là linh thi, là xác chết sống dậy. Muốn nhanh chóng thoát khỏi giống loài kỳ dị này, trả lại sự trong sạch cho cộng đồng con người, nên những con người thật sự đã cùng nhau hợp sức tiêu diệt toàn bộ linh thi. Cũng vì vậy mà Linh Thi Vương và thần dân của anh ta bị bọn âm nhân tráo riết đuổi giết, đuổi đến cùng trời cuối đất, đuổi cùng diệt tận, tới nỗi không có nơi chốn dung thân. Linh Thi Vương khi đó đã vì thần dân của anh ta phản kháng rất mạnh mẽ. Nhiều âm nhân không phải đối thủ của các linh thi bị dồn ép vào đường cùng, nhưng thay vào đó, linh thi cũng ra tay tàn sát rất nhiều âm nhân, và âm nhân cũng là người. Dẫu biết bọn họ cũng vì bảo vệ mình, Linh Thi Vương sứ mệnh còn lớn lao hơn nữa là bảo vệ thần dân. Nhưng đây rõ ràng là một vòng lẩn quẩn. Cuối cùng Linh Thi Vương cũng bị một người bí ẩn đánh bại, sau đó bắt đến yên tử phong ấn vào địa ngục A Tỵ. Người bị bắt cùng với anh ta là linh nữ đang mang bào thai đôi Long Phụng. Cô ta là vợ thứ 38 của Linh Thi Vương. Nhưng linh thi không thể sinh nở như người bình thường, linh tử phải được sinh ra trong bụng của người sống, nếu không khi sinh ra sẽ giống như một thây ma bình thường. Linh Thi Vương đã bị giam cầm nhiều năm tới như vậy, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết ở bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Hiện tại đã có thể thoát được ra ngoài, nhưng thật tệ biết bao khi ngày được tự do cũng là ngày phải chết. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, kế hoạch phục sinh lại đô thành, gặp lại linh nữ và đưa cả hai đứa con vừa khỏe mạnh vừa giống anh ta như đúc về miền cát trắng mênh mông chỉ như giấc mơ trôi xa trước mắt. Nghe Linh Thị Vương nói xong, tôi thực sự rất buồn cho một thân phận đế vương, buồn cho Phong Đô Thành và người dân khốn khổ vì một quan tài bạch ngọc mà mang họa diệt vong. Có một đêm say giấc tỉnh dậy, thấy thân mình vùi trong gió cát, nước mất nhà tan, còn bị cắn chết, sau đó trở thành những linh thi dị tộc bị săn lùng ráo riết bởi những kẻ cuồng sát đã từng là đồng loại của mình. Tôi thật lòng muốn nói lời xin lỗi với Linh Thi Vương về hai đứa con xinh xắn giống anh ta như đúc, nhưng rồi lại thôi. Hãy cứ để anh ta ôm ấp mộng đẹp về đứa con trai mạnh khỏe và thâm trầm giống cha, có hai cái răng nhọn dài và một đôi mắt tím màu vương giả, sau này nhất định sẽ lại là một Linh Thi Vương hùng bá, vì thần dân mà hết sức hết lòng. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy bầu trời một lần nữa, nhưng lại trong cảnh tuyệt lâm. Chốn địa ngục thực sự đã mở sẵn cửa đón chờ, tìm đâu ra một đế vương xui xẻo như anh chứ. Trong câu chuyện của Linh Thi Vương, tôi chú ý nhất là cổ quan tài bạch ngọc. Người đàn ông mặc áo choàng trắng cũng là một dạng thể linh thi, và một cô gái nhỏ chỉ với một lời nguyền đã có thể nhấn chìm cả u minh giới. Cổ quan tài bạch ngọc không thể rỗng không, chỉ là thứ bên trong đã chạy đi đâu mất. Còn thứ đó hay người đó rốt cuộc là ai hay là cái gì thì ngay cả Linh Thi Vương cũng không biết. Đào được quan tài vô giá tưởng là vật báo trời ban, nào ngờ đâu là thảm họa diệt tộc. Quan tài rỗng khiêng về bỗng chốc hóa thành mồ chôn vô số thần dân vô tội. Sự thể diễn ra thật bi thảm, người nghe thấy xót xa, còn người nhớ lại thì nghẹn ngào rơi nước mắt. Quan tài quả nhiên là thứ tà vật xui xẻo, có quý giá tới đâu cũng không nên nhặt về. Anh cả, tôi sắp chết rồi, nguyện vọng không thể hoàn thành được nữa. Làm ơn, xin anh cố gắng hết sức giúp tôi khôi phục lại Phong Đô Thành. Làm ơn. Linh Thi Vương nói tới đây thì bàn tay siết chặt lấy tôi cũng buông thõng xuống, không còn động đậy gì nữa. Nè anh hai à, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay cho tôi. Phong Đô là thành trì của anh, anh là đế vương của U Minh Giới, thần dân chờ đợi anh, anh phải tự mình xây dựng lại. Còn có người vợ thứ 38 nữa, linh nữ đó vẫn đang trông đợi anh mà. Giờ còn có cả đứa con trai giống anh như đúc, anh mau tỉnh lại đi, không được chết. Tôi kích động lây mạnh thân xác đã cứng đờ, nhưng không ích gì nữa. Linh Thi Vương, anh hai của tôi, đế vương cuối cùng của Phong Đô Thành đã chết thật rồi. Trường sinh bất tử và thân thể bất hoại, bất xâm, rồi cũng phải chết dưới tay đại ma thần Sivu. Linh Thi Vương chết rồi, thi thể cũng dần tan biến, cháy đỏ trực lên như nghiệp hỏa của lửa nguyền thiêu rụi, thiêu cho tới khi toàn thân hóa thành tro bay đầy trong không khí, vương vãi trên khắp mặt đất, vướng đầy trên tóc, trên mi mắt, lả tả trên mái đầu xanh và quần áo tôi ấm nóng. Tôi nắm chặt một mảnh vụn tro trong tay, không ngừng rơi nước mắt. Một Linh Thi Vương uy dũng đến khi chết cũng tàn lụi, tới một mảnh thi thể để có thể an táng cũng không còn. Nhìn mảnh huy chương đồng trong tay, tự nhiên có chút bất lực, nhưng tôi không thể làm được gì. Phong Đô Thành đã mất, kỹ vật này xem như là tàn tích cuối cùng. Tôi sẽ giữ lại bên mình, coi như niềm an ủi về một Linh Thi Vương và Đô Thành sống mãi trong cuộc đời. Những quái yêu đã cùng tôi ra ngoài sau khi phá vỡ phong ấn, hầu hết đều đã chết, chỉ còn lại Cuồng Kiếm. Không biết bây giờ anh ta đã ra sao, có còn sống hay đã chết, có trốn thoát được hay chưa. Thật không ngờ chúng tôi thoát khỏi bọn âm binh, nhưng rồi tất cả đều chết dưới tay Sivu. Thật không thể lường trước được điều gì. Cậu Hổ à, ở đằng đó có ổn không vậy? Sao còn chưa quay lại? Chúng ta mau mau xuống núi thôi. Tên quỷ lùng thấy tôi đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, vội vàng đứng từ xa hét lên. sợ từ bên này có chuyện. Không sao, tôi quay lại ngay. Anh Hai à, tôi phải đi rồi. Gặp anh ba, thay tôi chào hỏi một câu. Tôi cúi đầu chào trước đống tro tàn của Linh Thi Vương để lại, cúi đầu chào nhau lần cuối. Bất kể như thế nào, dẫu cho âm dương có cách biệt, dẫu tro tàn bụi tản vạn kiếp chẳng thể lai sinh đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi mãi là anh em. Nói rồi, tôi gạt nước mắt đi về phía trước. Hiện tại việc quan trọng nhất là xuống núi. Tôi không muốn ở lại nơi đau buồn này thêm nữa, dù chỉ trong chốc lát. Cất huy chương đồng vào trong ba lô, tôi chạy thật nhanh trở về. Anh Sâm đang căng thẳng đi đi lại lại, nhìn thấy tôi liền nhíu mày hỏi. Thì khí nặng như vậy, sao đột nhiên lại biến mất rồi? Cậu ở đây, còn con Linh Thi đó thì sao? Đi đâu rồi? Đi rồi. Đi tới một nơi rất xa, xa lắm, không quay về được nữa. Cũng đừng hỏi thêm gì, chúng ta mau xuống núi thôi. Tôi biết bọn họ đều đang cảm thấy rất tò mò. Nhìn sắc mặt và giọng điệu buồn bã của tôi lại càng khiến cho họ thêm khó hiểu. Nhưng tôi không muốn nói nhiều với họ. Linh Thi Vương đã chết rồi, cả tà thần cũng chết, chết đi mãi mãi. Nói nhiều thêm nữa chỉ càng khơi dậy nỗi đau trong lòng tôi. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng rời đi, ở lại nơi chốn đau buồn này thêm giây phút nào, tâm trạng của tôi càng thêm sa sút. Hiện tại xuống được tới lưng chừng núi, từ vị trí thác nước xuống bên dưới, địa hình cũng không dốc lắm. Hơn 12 giờ rồi, chứng khí cũng rút đi, đường dốc cũng an toàn hơn. Đây là thời điểm tốt để đi xuống. Cũng may khi nhóm chúng tôi xuống núi, về cơ bản không gặp phải yêu ma quỷ quái gì, có thể nói đường đi rất êm đềm. Tất cả nhanh chân đi không ngừng nghỉ. Đến khoảng 4 giờ sáng, cuối cùng cũng xuống được núi an toàn. Dưới chân núi vẫn còn rất nhiều người đang quan sát. Sau khi nhìn thấy chúng tôi xuống an toàn, tất cả đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, như thể chúng tôi đã uống được thuốc trường sinh bất lão rồi vậy. Tôi không có tâm trạng nên phớt lờ bọn họ, đi thẳng về khách sạn. Ông chủ vẫn giữ cho chúng tôi một phòng, vì anh Sâm đã trả cho ông ta rất nhiều tiền trước khi chúng tôi rời đi. Cuối cùng tôi cũng có một giấc ngủ ngon. Sau khi lang thang trên núi nhiều ngày, nhiều lần trốn chạy tưởng chết đi, trải qua đủ cung bậc cảm xúc, có thêm những người anh em và nhiều trận bị đánh đến thập tử nhất sinh. Khi nằm xuống giường, có cảm giác như mình đã thật sự sống lại. Cảm giác ngủ trên một chiếc giường êm ấm, có đầy đủ bốn chân và gối kê cao trên đầu. Cảm giác này thực sự rất chắc chắn, an toàn và yên tâm. Tôi không quan tâm đến trời đất xung quanh, dù nơi này có sập xuống, tôi cũng muốn ngủ cho thật no mắt. Tôi ngủ trong khách sạn suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đã rời đi. Huyền Cơ chân nhân thông báo với tất cả về bí thuật trường sinh được xăm trên da của Sivu đã bị lột đi mất, không còn giá trị gì trên đó nữa. Chỉ có luyện ngục, quái yêu thượng cấp, đại ma thần Sivu đã thức dậy và cái chết đang chực chờ. Người có tiếng nói trong giới âm nhân như ông ta, lời nói chắc chắn đáng tin, nên tất cả đều lần lượt bỏ đi. Thực ra cũng có người hoàn toàn không tin, nhưng cũng chỉ là một số ít. Vả lại bọn người đó có không tin cũng không có dũng khí đi lên. Có bao nhiêu người đến lần này, có bao nhiêu người đã xuống được an toàn. Người lên núi căn bản đều đã chết, chỉ có nhóm của tôi, Huyền Cơ chân nhân và Thanh Liễu cùng với đám người của thằng Hạ Nguyên là xuống núi an toàn. Bọn người đó nhìn thấy được tận mắt, tự nhiên biết sợ hãi không dám đi lên. Bạch Trà cũng ở cùng khách sạn với tôi, nhưng ngày hôm sau cô ấy đã rời đi cùng với đám người của Hạ Nguyên. Ông chủ nói với tôi rằng lúc đó chúng tôi vẫn còn đang ngủ, không gặp mặt cũng tốt. Hiểu lầm giữa Bạch Trà và tôi vẫn chưa được giải quyết, không gặp mặt cũng không thành vấn đề. Sau khi ngủ mê mệt suốt 3 ngày 3 đêm, khi tỉnh dậy không còn nhiều người ở đây nữa. không như lúc đầu mới lên đây, ở sảnh ăn lúc nào cũng sôi nổi nhộn nhịp. Khách sạn hiện tại vô cùng vắng vẻ. Yên Tử cũng vậy, chỉ có vài người vẫn cố chấp trảo bước lang thang quanh quẩn. Nhưng tôi biết chắc chắn là không có ai dám đi lên, rồi sẽ rời đi hết cả thôi. Đã có rất nhiều người bỏ mạng lại trên núi. Những người này đều bị lừa lên núi để nạp mạng, trở thành công cụ mở ra cánh cổng đồng. Sự vụ kết thúc, tỉnh dậy ăn uống thật no say, cho chúng tôi cũng thu dọn trở về. Ở đây lâu như vậy rồi, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu khách hàng ở tiệm xăm. Việc kinh doanh trễ nải, phải trở về để còn nhận khách, nhanh kiếm đủ tiền mà cứu ông nội. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, gặp lại ông nội trong lúc cận kề cửa tử, tôi nhớ ông nội rất nhiều và cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ông. Quan trọng nhất là điều gì đã xảy ra với cha mẹ của tôi. Cha mẹ đã chết hay chưa? Rồi người đàn ông mặc áo choàng đen đó là ai? Tại sao lại đóng giả làm cha tôi? Khi chúng tôi chào tạm biệt ông chủ khách sạn, lên đường về nhà, ông ta bỗng nhìn chúng tôi với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Nhưng tôi không bận tâm, bởi hành trình lên Yên Tử đã kết thúc. Đường trở về của chúng tôi cũng diễn ra suôn sẻ. Tại nơi này, chỉ còn một điều mà tôi vẫn để tâm, đó là tên xác sống đã bị tôi làm nhục. Bụng dạ hắn ta hẹp hòi như vậy, trước khi dẫn độ những linh hồn về nơi địa phủ, hắn còn hăm dọa là sẽ trả thù tôi. Khi đó tôi hơi cao hứng nên đã ép hắn lột sạch quần áo chạy khắp núi. Xấu hổ này hắn có thể không báo sao? Nhưng từ khi xuống núi đến khi về đều không thấy hắn đâu. Sau khi đưa tất cả ma đẩy cửa từ trên đỉnh núi xuống suối vàng u tịch, dường như không thấy hắn xuất hiện nữa. Sau khi xuống xe, chúng tôi đưa Mỹ Kỳ về nhà họ Nguyễn. Anh Sâm cũng quay về báo cáo nhiệm vụ với thiên chủ. Còn ba người chúng tôi cùng nhau trở về tiệm Sâm. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong phần 2 của thuật Sâm sinh tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người sau khoảng nửa tháng nữa nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.